ta có một tấm thẻ dính dính 82 chương 796 đến từ thái cổ âm mưu 100 cái nháy mắt thời gian công phu. Thanh Dương kiếm chủ dùng một loại không thể tưởng tượng nổi mắt chỉ nhìn bên cạnh mình đám người. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Thanh Dương kiếm chủ vẫn cảm thấy chính mình đang nhanh chóng tiến lên. Thậm chí tại có địa phương, hắn cảm thấy mình đều là đang bay qua. Thế nhưng là loại này tình huống, khi hắn mở mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên đường gì trình. Cái này có thể nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Thanh Dương kiếm chủ tâm thần mặc dù không đến mức sụp đổ, nhưng cũng có chút uể oải. Nơi này là địa phương nào? Nguyệt Luân Hồi ánh mắt rơi vào nhanh chóng chạy tới Nguyên Thủy Chi Chủ trên thân. Nguyên Thủy Chi Chủ cùng dĩ vãng so sánh, tựa như trừ tu vi càng thêm ngưng luyện có chút bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác biến hóa. Nguyên Thủy Chi Chủ đối với Nguyệt Luân Hồi, đôi mắt tổng hiện lên một tia kiêng kỵ chi ý. Mặc dù Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Nguyệt Luân Hồi chưa hề giao thủ, nhưng là Nguyên Thủy Chi Chủ lại cảm thấy cái này Nguyệt Luân Hồi khí thế tựa như so dĩ vãng lại mạnh mẽ hơn không ít. Sau này mình nếu như trở thành Nguyệt Luân Hồi đối thủ, nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đem hắn cho đánh giết. Nơi này là Khởi Nguyên Thần Cung. Nguyên Thủy Chi Chủ đối với việc này ngược lại là cũng không có giấu riêng. Hắn nhìn xem ngăn tại Khởi Nguyên Thần Cung trước Nguyệt Luân Hồi mấy người nói: các ngươi vẫn là để mở đi. Mấy người các ngươi ngăn tại cái này Khởi Nguyên Thần Cung phía trước cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì trong tay của các ngươi cũng không nắm giữ tiến vào Khởi Nguyên Thần Cung bí quyết. Nguyên Thủy Chi Chủ nói đến đây, trong thần sắc hiện lên vẻ đắc ý mà nói: Khởi Nguyên Thần Cung chỉ có thể sự tình chúng ta thượng cổ cường giả, hoặc là thái cổ cường giả Khởi Nguyên Thần Cung. Các ngươi những này người đến sau chỉ có thể nhìn hắn chảy nước miếng. Nguyệt Luân Hồi cũng không có lên tiếng, nhưng là hắn lại trực tiếp thôi động thân thể của mình, hướng phía cái kia Khởi Nguyên Thần Cung vọt tới. Đối với Nguyệt Luân Hồi mà nói, lần này nếu như có thể tiến lên tự nhiên là tốt nhất. Liền xem như không xông qua được, chính mình cũng có thể nắm giữ một cái. Cái này Khởi Nguyên Thần Cung đến tột cùng là có chỗ nào không giống nhau? Nguyệt Luân Hồi phía trước tiến, hắn phía trước tiến quá trình bên trong, hốt hoàng cảm thấy bốn phía thiên địa đang ở tại một loại dường gì vặn vẹo bên trong. Đối mặt cái này vặn vẹo, Nguyệt Luân Hồi chẳng những không có bối rối, ngược lại đôi mắt tổng hiện lên một tia kiên định. Điểm điểm ống ánh ánh trăng tại Nguyệt Luân Hồi bốn phía hội tụ, cũng chính là trong nháy mắt, Nguyệt Luân Hồi liền đã hóa thành một thanh trường kiếm, một thanh có thể đem thiên địa hoa nở trường kiếm. Vặn vẹo không gian bị trực tiếp chém ra, Nguyệt Luân Hồi thân ảnh thì thẳng tiến không lùi hướng phía thần sơn phương hướng mà đi. Thanh Dương kiếm chủ chờ thần đình cường giả, từng cách đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn đều cảm thấy Nguyệt Luân Hồi lần này có rất lớn hy vọng có thể xông đi vào. Huyền Nhổ Long trong thần sắc tràn đầy hừng hực. Hiện mà nay tại năm đại thánh địa, đường dụ cách này thần hoàng uy danh đã che lại hắn sư huyên Nguyệt Luân Hồi. Cách này khiến Huyền Nhổ Long trong lòng thật là có chút không thoải mái. Mặc dù đường dụ đối với mình sư huyên để cũng coi là tôn trọng, nhưng là Huyền Nhổ Long vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Mà bây giờ, sư huyên đại triển thần uy, để Huyền Nhổ Long trong lòng một trận hoan hỉ. Thế nhưng là ngay tại Huyền Nhổ Long suy tư chính mình sư huyên xâm nhập cái kia Khởi Nguyên Thần Cung chỗ cử sơn lúc, Nguyệt Luân Hồi biến thành ánh trăng trường kiếm, nháy mắt hỏng mất ra. Loại này tình hình để sắc mặt của mọi người đều là một biến. Ánh trăng tan hết, Nguyệt Luân Hồi thân ảnh ở trong ánh trăng hiển lộ ra. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, nhưng nhìn đạt được cũng không nhận được cái gì lớn tổn thương. Ta đều nói, ngươi không thể đi lên. Nếu như cái này Khởi Nguyên Thần Cung dễ dàng như vậy tiến vào, hắn cũng không phải Khởi Nguyên Thần Cung. Nguyên Thủy Chi Chủ trong giọng nói tràn đầy một loại đắc ý. Chẳng những Nguyên Thủy Chi Chủ đắc ý, những thượng cổ kia cái trước tốt thái cổ cường giả cũng đi theo cười lên ha hà. Trong bọn họ có người trầm giọng nói: Tận thế kiếp đến, mặc dù nương theo lấy vô tận cơ duyên, nhưng là các ngươi không cần nghĩ sai. Những cơ duyên này cũng không phải là thuộc về các ngươi. Bọn hắn thuộc về chỉ có thể là chúng ta. Chúng ta hai chữ để những thượng cổ kia cường giả cùng thái cổ cường giả lại là một trận cười to. Hắc Y Kiếm Vương mấy người mắt thấy cái kia khắp núi chí bảo từng cái trầm mặt lại. Vừa lúc bắt đầu bọn hắn vì bảo hộ những này chí bảo có thể nói không tiếc tính mạng của mình. Liền xem như đối mặt thượng cổ thần ma bên trong chí cường giả, bọn hắn đồng dạng dám một trận chiến. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại mục nhưng phát hiện, chính mình liều chết mà chiến đồ vật, dĩ nhiên cùng chính mình không có có bất kỳ liên quan. Loại này tình huống để bọn hắn từ trong lòng dâng lên một tia bi ai. Thậm chí có thể nói, loại này tình huống để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắc Y, ngươi cảm giác cho chúng ta những này huyền thiên tồn tại cuối cùng muốn bị đào thải sao? Nói chuyện chính là Đóa Lam Đồ. Trong con ngươi của hắn chớp động chính là một tia mê mang. Đối với vấn đề này, Hắc Y Kiếm Vương cũng trả lời không được. Mặc dù hắn rất nghĩ nói cho đồng bạn của mình nhất định muốn kiên cường, nhưng là cuối cùng hắn lại là cũng không nói gì ra. Nguyệt Luân Hồi lúc này mở miệng nói, Khởi Nguyên Thần Cung không phải thứ thuộc về các ngươi, hắn hẳn là thuộc tại chúng ta thần đình. Chỉ bất quá chúng ta nhất thời ở giữa không có tìm được có thể tiến vào Khởi Nguyên Thần Cung biện pháp mà thôi. Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn xem kiên định Nguyệt Luân Hồi, khẽ gật đầu. Cách này Nguyệt Luân Hồi kiến thức quả nhiên không phải bình thường. Không sai, các ngươi không có tiến vào Khởi Nguyên Thần Cung biện pháp. Nguyên Thủy Chi Chủ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia tự đắc mà nói. Mà chờ các ngươi tìm tới biện pháp này thời điểm, Khởi Nguyên Thần Cung bên trong hết thảy đều đã thuộc về chúng ta. Dựa theo ước định của chúng ta, các ngươi còn có thời gian 12 tiếng nghĩ biện pháp tiến vào Khởi Nguyên Thần Cung. Nếu như các ngươi vào không được, như vậy cách này Khởi Nguyên Thần Cung chính là chúng ta. Nguyệt Luân Hồi không có đang nói chuyện, nhưng là thần trí của hắn lại nhanh chóng hướng phía Khởi Nguyên Thần Cung quét tới. Cùng lúc đó, toàn bộ thần đình đều bắt đầu chuyển động. Vô số tinh thông trận pháp cường giả càng bị nhanh chóng dấu hiệu đi qua. Chỉ có Bảo Sơn lại vào không được. Đây chính là một loại bi ai. Mà liền tại Nguyệt Luân Hồi đưa vào thôi diễn thời điểm, Kiếm Chủ lại đi Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ vị trí. Mặc dù Kiếm Chủ không dám khẳng định, nhưng là hắn có một loại cảm giác. Vậy liền là sự tình này, Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ nhất định có biện pháp. Kiếm Chủ dĩ vãng cùng Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ không ít đã từng quen biết, sở dĩ cả hai rất nhanh gặp mặt. Nhìn xem tại Tạo Hóa Thần Thụ cái kia thân cây khổng lồ bên trên hội tụ mà thành thân thể, Kiếm Chủ trong lòng sinh ra một tia cảm khái. Nhiều năm trước tới nay, Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ chiếu hiện tại bọn hắn trước mặt hình tượng đều là một cái cây, mà bây giờ hắn lại trở thành một người. Loại này biến hóa mặc dù nhìn qua rất bình thường, nhưng là ở đây bình thường bên trong lại ẩn hàm to lớn không giống nhau. Cái này loại không giống nhau Kiếm Chủ từ trong lòng có thể cảm ứng ra. Đến tột cùng nên như thế nào mới có thể đủ tiến vào Khởi Nguyên Thần Cung? Kiếm Chủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không chần chờ chút nào hướng phía Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ hỏi. Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ trầm ngâm sát na nói, ta biết nên làm sao tiến vào Khởi Nguyên Thần Cung, thế nhưng là ta không thể nói cho ngươi. Kiếm Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý, hắn lặng lặng hướng phía Tạo Hóa Thần Thụ nói, chúng ta những năm này hợp tác cũng coi là không sai, ta không hy vọng có chuyện gì để giữa chúng ta sinh ra hiểu nhầm, ta không có thể nói. Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ trầm giọng nói, nếu như ta nói, liền lại nhận năm đó lời thề phản phệ, ta cả người đều muốn ở đây lời thề hạ hôi phi yên diệt. Nghe Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ lời nói, Kiếm Chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn trầm ngâm nháy mắt nói, tiến vào Khởi Nguyên Thần Cung phương pháp rất khó sao? Không là rất khó, là vô cùng khó khăn. Huyền Thiên tạo hóa thần thụ đang khi nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng hướng phía hư không vạch một cái. Hai chén trà đã xuất hiện ở chính mình cùng kiếm chủ đối diện. Uống trà đi chỉ có ba chữ, nhưng là ba chữ này trên thực tế lại mang theo một loại đừng nhắc lại chuyện này hương vị. Mặc dù không có tiến vào khởi nguyên thần cung, nhưng là kiếm chủ cũng đã cảm thấy tại khởi nguyên thần cung bên trong có vật mình muốn. Khởi nguyên thần cung đối với mình, đối với khắp cả thần đình đều trọng yếu vô cùng. Nếu như đã mất đi tiến vào khởi nguyên thần cung cơ hội, như vậy thần đình cuộc sống sau này đem sẽ phi thường khổ sở. Kiếm chủ không có uống trà, mà là tiếp tục nói. Vì cái gì ta vào không được? Là không phải là bởi vì thời đại thượng cổ an bài không sai? Tại thời đại thượng cổ, thái cổ thời điểm, đều phân biệt đối với khởi nguyên thần cung làm phong ấm. Huyền Thiên tạo hóa thần thụ thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Cái kia phong ấm hạn định chỉ có nắm giữ phương pháp đi vào người mới có thể đủ tiến vào khởi nguyên thần cung. Nói đến, năm đó làm ra cái này loại ước định tồn tại, phòng ngự chính là các ngươi những này hậu thế thiên tài nhân vật. Nói đến chỗ này, Huyền Thiên tạo hóa thần thụ bất đắc dĩ nói. Các ngươi sinh tại cái này đại thế là ưu thế của các ngươi, đồng dạng cũng là các ngươi thế yếu. Ưu thế là cái gì? Huyền Thiên tạo hóa thần thụ không có giải thích. Thế yếu là cái gì? Huyền Thiên tạo hóa thần thụ đồng dạng không có giải thích. Kiếm chủ gật đầu nói. Nhìn đến những thượng cổ kia tồn tại, đối với chúng ta vẫn là vô cùng cố kỵ sao? Không sai. Bọn hắn nhất lo lắng chính là các ngươi. Huyền Thiên tạo hóa thần thụ lắc đầu nói. Các ngươi cũng đừng lãng phí thời gian. Hiện tại các ngươi căn bản là vào không được khởi nguyên thần cung. Nghe ta một câu, từ bỏ sở hữu đại vũ trụ, nói không chừng còn có thể ở đây đại tranh chi thế bên trong bảo tồn một cách đường sống. Kiếm chủ nhìn đến khuôn mặt không có bất cứ tia cảm tình nào Huyền Thiên tạo hóa thần thụ, thanh âm bên trong mang theo vô cùng kiên định mà nói. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Câu nói này nói đến thanh âm không phải quá cao, nhưng là tại lời nói này bên trong lại mang theo to lớn tự tin. Đây là một loại để người không tự chủ được sinh ra tin tưởng chi ý tự tin. Nhìn xem kiếm chủ thần sắc, Huyền Thiên tạo hóa thần thụ lắc đầu, lại là cũng không nói gì. Kiếm chủ một lần nữa trở lại khởi nguyên thần cung hạ lúc, thời gian đã qua 3 giờ. Cái này 3 giờ bên trong, toàn bộ thần đình cường giả có thể nói đem có thể nghĩ tới biện pháp đều đã dùng. Nhưng là kết quả sau cùng lại là không có có bất kỳ tác dụng. Nguyên thủy chi chủ chờ thái cổ cường giả, thượng cổ cường giả, từng cái mặt mang nụ cười nhìn xem đây hết thảy, liền tựa như đang nhìn một chuyện cười. Bọn hắn tin tưởng cái này khởi nguyên thần cung hết thảy cuối cùng đều là thuộc về bọn hắn. Ta có một tấm thẻ dính dính 82 chương 797 đăng thiên cửu bộ trận pháp này không đúng. Tuyệt đối không đúng. Thủy Nguyên Thánh Địa trận pháp đại sư thanh âm bên trong tràn đầy kích động quát đối với mình trận pháp trình độ. Vị này trận pháp đại sư tràn đầy tự tin. Nhưng là bây giờ, trên trận pháp này, hắn lại phát hiện chính mình bất lực. Thậm chí rất nhiều thôi diễn, vừa mới bắt đầu, liền đã thất bại. Loại này tình hình để hắn từ trong lòng cảm thấy phẫn nộ, mà liền tại phẫn nộ đồng thời, hắn đồng dạng cảm nhận được không làm sao. Một loại phát ra từ sâu trong nội tâm, thật sâu không làm sao không phải là dạng này. Hết thảy đều không nên là như vậy. Trận pháp đại sư trong lòng gào thét. Thế nhưng là hắn gào thét căn bản là không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Đang gầm thét bên trong, hắn ánh mắt nhìn về phía dĩ vãng một mực là chính mình đối thủ cạnh tranh, nhưng là bây giờ lại thành đồng bạn Thái Vũ Thánh Địa trận pháp đại sư. Hắn phát hiện cái này đối thủ cũ lúc này đã vô cùng thê lương ngồi trên mặt đất. Khởi nguyên thần cung đang ở trước mắt, vô số tài nguyên cùng kỳ ngộ đều tại cái kia trên núi lớn. Thế nhưng là bọn hắn lại cái gì đều không làm được. Thần Hoàng sẽ có hay không có biện pháp? Trận pháp đại sư ác ngày bản đột nhiên vang lên lời nói. Nghe được lời nói này nháy mắt, cái kia Thủy Nguyên Thánh Địa trận pháp đại sư thứ nhất thời gian muốn cười. Hắn cảm thấy mình chuyện không có cách nào. Đường dụ đồng dạng không có cách nào. Thế nhưng là ngay tại hắn cười khổ còn không có xuất hiện ở trên mặt thời điểm. Trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hủy diệt thần hoàng nói không chừng thật sự có biện pháp, thần hoàng nói không chừng có thể giải quyết vấn đề, vẫn là mời hủy diệt thần hoàng ra tay đi. Loại này cơ hội, chúng ta không thể mất đi. Quan hệ này đến chúng ta thần đình tương lai. Chúng ta không thể làm mất A Nguyệt Luân Hồi mấy người từng cách nhíu mày nghe bốn phía nghị luận. Mặc dù không có người đem cái này loại ý kiến nâng lên trước mặt của bọn hắn. Nhưng là những này tiếng hô. Bọn hắn lại không thể giả vờ như không có nghe được. Bởi vì những này tiếng hô lúc này đã rõ ràng vang lên tại bên tai của bọn hắn. Tại nhìn nhau vài lần về sau. Nguyệt Luân Hồi liền đem ánh mắt nhìn về phía kiếm chủ nói. Kiếm chủ, ngươi cảm thấy chuyện này Đường Dụ có thể xử lý sao? Kiếm chủ lúc này chính đang suy tư huyền thiên tạo hóa thần thụ. Hắn mặc dù đối với huyền thiên tạo hóa thần thụ lời nói rất không thích, nhưng là hắn loáng thoáng có một loại cảm giác, đó chính là vị này huyền thiên tạo hóa thần thụ lời nói chưa chắc là giả. Thượng cổ hoặc là thái cổ những trí cường giả kia, tại thượng cổ hoặc là thái cổ thời điểm liền đã làm hạ thổ chân, để tại tận thế bên trong xuất hiện cơ duyên, đều tăng thêm một loại cấm chỉ. Một loại thượng cổ cường giả cùng thái cổ cường giả biết đến, nhưng là bọn hắn đời này võ giả, nhưng lại không biết cấm chỉ. Ở đây loại cấm chỉ dưới, bọn hắn những này đương thời cường giả, chỉ có thể cùng những vốn hẳn nên kia thuộc với cơ duyên của bọn hắn gặp thoáng qua. Mà những phương pháp này bằng vào bọn hắn một hai người chi lực chỉ sợ phá giải không được. Nguyệt Luân Hồi. Để kiếm chủ sườn sốt một cái. Đường dụ thật sự có thể phá vỡ cái này cấm chỉ sao? Mời đường dụ xuất quan đi. Kiếm chủ tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt. Cuối cùng vẫn làm ra quyết đoán. Nguyệt Luân Hồi cũng không chậm trễ. Lập tức liền truyền lệnh cho đóng tại thần đình thuộc hạ. Để bọn hắn đem đường dụ từ bế quan bên trong mời đi ra. Đường dụ lần này bế quan cũng không có quá lớn tiến bộ. Theo tu vi gia tăng, tu vi đề thăng có thể nói là càng ngày càng khó. Vốn là đường dụ chuẩn bị đem chính mình thần quốc tăng lên tới lục trọng thiên. Thế nhưng là thời gian dài như vậy bế quan, tu vi của hắn vẫn như cũ là bất diệt cảnh tầng thứ 5. Cử ly lục trọng thiên đường dụ còn có chênh lệch không nhỏ. Liền xem như Nguyệt Luân Hồi không cho người thúc giục, đường dụ cũng chuẩn bị xuất quan. Dù sao không đột phá nổi, cưỡng ép bế quan cũng không có ý tứ. Khởi Nguyên Thần Cung nhìn thấy cái kia đứng thẳng đứng ở trong hư không, xa xa nhìn lại các loại pháp tắc chập chờn bộ dáng, đường dụ một trận tâm động. Hắn cảm thấy chỉ cần là chính mình bước vào cái kia Khởi Nguyên Thần Cung, nhất định có thể làm cho tu vi của mình nâng cao một bước. Ý niệm trong lòng phun trào bên trong, đường dụ ánh mắt liền rơi vào Nguyên Thủy Chi Chủ đám người trên thân. Hắn sán qua Nguyên Thủy Chi Chủ kỹ năng, cũng không có phát hiện cùng Khởi Nguyên Thần Cung có quan hệ đồ vật. Hiện tại Nguyên Thủy Chi Chủ mấy người lại là nương tựa theo cái gì tiến vào Khởi Nguyên Thần Cung đâu? Chẳng lẽ giống như chút thời gian trước, Nguyên Thủy Chi Chủ trên thân kỹ năng là chậm rãi khôi phục? Không, ý nghĩ này dâng lên nháy mắt, một tấm thẻ dính sán đường dụ liền hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ ném tới. Nguyên Thủy Chi Chủ mấy người đối với đường dụ đến cũng không kinh hãi, dù sao cái này Khởi Nguyên Thần Cung quan hệ trọng đại, đường dụ với tư cách năm đại thánh địa tạo thành thần đình chi chủ, không có khả năng không ra mặt. Nhưng là đường dụ ra mặt lại như thế nào? Theo Nguyên Thủy Chi Chủ, hắn vẫn là vô cùng hy vọng đường dụ có thể ra mặt. Bởi vì đường dụ ra mặt, chính mình đồng dạng có thể lấy này đến đả kích đường dụ đạo tâm. Theo Nguyên Thủy Chi Chủ, đường dụ chính là cái này đại thời đại kỷ nguyên chi tử, nếu không đường dụ cũng không sẽ nắm giữ nhiều như thế cơ duyên, càng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu vi đề thăng nhiều như thế. Đường dụ, cái này chính là Khởi Nguyên Thần Cung, bên trong có không ít thật to cơ duyên. Chúc mừng ngươi, hắn là các ngươi phát hiện trước. Nguyên Thủy Chi Chủ nói đến chúc mừng thời điểm, cố ý hướng phía Đường Dụ chắp tay một cái, một bộ chúc mừng dáng vẻ. Thần đình cường giả, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn đối với Nguyên Thủy Chi Chủ biểu hiện, có thể nói vô cùng không thoải mái. Ngay tại Nguyệt Luân Hồi dùng truyền âm phương thức nói ra không muốn lên khi thời điểm, Đường Dụ đã ha ha cười nói, cái này đích xác là đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. Bởi vì dựa theo ước định, chúng ta trước tìm đánh cơ duyên, chúng ta sẽ trước tìm kiếm một phen. Nguyên Thủy Chi Chủ trong ánh mắt ý cười càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Hắn cười ha ha nói, vậy liền xin bắt đầu đi. Đường Dụ lúc này đôi mắt bên trong cũng lộ ra tiếu dung, chỉ bất quá đó cũng không phải nụ cười chế nhạo, mà là thật tâm tiếu dung. Đường Dụ sở dĩ cười như thế thực tình, hoàn toàn đều là bởi vì vừa mới trên người Nguyên Thủy Chi Chủ sử dụng thẻ dính dán thành công. Nguyên Thủy Chi Chủ trên thân kỹ năng lại thêm 3 loại. Như thế trong thời gian ngắn, Nguyên Thủy Chi Chủ kỹ năng lần nữa gia tăng. Gia hỏa này nhất định muốn chú ý nhiều hơn, trong lòng âm thầm quyết định lấy chủ ý. Đường Dụ mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói, tốt, cái kia ta bây giờ liền bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền hướng phía cái kia thông hướng lên Nguyên Thần Núi bậc thềm nhìn sang. Tại Đường Dụ quan sát bên trong, hắn phát hiện tại này từng mảng bị không biết tên thủ đoạn vặn vẹo hư không bên trong, tạo thành một mảng lớn lực lượng dược dị. Chính là bởi vì cái này loại dược dị lực lượng tồn tại, sở dĩ Nguyệt Luân Hồi bọn người mới sẽ thất bại. Mà chính mình ngạnh sấm mà nói, rất có thể cũng sẽ thất bại. Bởi vì cái này loại vặn vẹo lực lượng là theo nấc thang tăng cao mà gấp bội gia tăng. Nhìn xem Đường Dụ một bộ thôi diễn bộ dáng, bốn phía thái cổ thần ma cả đám đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Những này thái cổ thần ma đối với Đường Dụ sớm đã có chút không vừa mắt. Hiện tại cái này loại tất thắng tình hình dưới, bọn hắn là hết sức thích mỉa mai Đường Dụ hai câu. Ha ha ha, Đường Dụ thần hoàng, nhìn ra cái gì hay chưa? Nếu là nhìn không ra, cũng không muốn xông vào. Bằng không thì đầy bụi đất bị đánh ra, vậy liền mất mặt quá mức rồi. Ha ha ha, Đường Dụ thần hoàng, không phải chúng ta xem thường ngươi, ngươi vẫn là không cần lãng phí thời gian. Hắc Y Kiếm Vương mấy người từng cái tức giận không thôi nhìn xem những mỉa mai kia Đường Dụ người. Bọn hắn hận không thể hiện tại liền xuất thủ, đem những này đáng ghét thượng cổ thần ma đánh giết. Nhưng là trong lòng bọn họ rõ ràng, lúc này xuất thủ bọn hắn không có nửa điểm phần thắng. Trừ tự rước lấy nhục, vẫn là tự rước lấy nhục một lần, hai lần, ba lần. Đường Dụ đối với những này mỉa mai, tự nhiên sẽ không đáp lại. Hắn tại tiếng trầm phát đại tài gián lấy Nguyên Thủy Chi Chủ kỹ năng, có thể không có thời gian để ý tới những này còn giống như chó sủa lời nói. Đăng Thiên Cửu Bộ lại từ Nguyên Thủy Chi Chủ trên thân đem hắn thêm ra ba loại kỹ năng bên trong cuối cùng một hạng dán ra. Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười, nương theo lấy Đăng Thiên Cửu Bộ dung nhập tâm thần. Đường Dụ đối với như thế nào tiến vào cách này khởi nguyên thần cung đã là một mảnh hiểu rõ. Bất quá trong lòng của hắn, đối với cái kia sáng lập Đăng Thiên Cửu Bộ khởi nguyên thần cung cường giả, trong lòng cũng là tràn đầy ý kính nể. Bởi vì Đăng Thiên Cửu Bộ cách này loại để người không tưởng tượng được thủ đoạn thực sự là quá huyền diệu. Đi thôi, chúng ta đi vào lại đem Đăng Thiên Cửu Bộ hoàn toàn ngộ ra, Đường Dụ thản nhiên nói. Đang mở miệng đối với Đường Dụ trắng trợn thảo phạt thượng cổ cường giả, giờ khắc này từng cái mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Đối bọn hắn mà nói, vừa mới Đường Dụ nói lời để bọn hắn sinh ra một loại chính mình có nghe nhầm hay không cảm giác. Trong đó mấy cái tại Đường Dụ trong tay ăn phải cái lỗ vốn cái trước, càng là đang kinh ngạc sau khi hướng phía Đường Dụ ha ha cười nói, Đường Dụ, hy vọng ngươi lần này có thể thành công a. Đường Dụ cẩn thận, không nên bị cương phong thổi trở về. Nơi này cương phong thế nhưng là không nhận người. Đường Dụ, không được cũng đừng gượng chống lấy các loại tràn đầy ác ý lời nói, để người từ trong lòng tức giận phát bảo. Nếu như ác gạo có Đăng Thiên Cửu Bộ, Đường Dụ có lẽ sẽ trong lòng tức giận. Nhưng là bây giờ, nắm giữ đăng thiên cửu bộ hắn, đối với những lời này thật là không có nửa phần lưu ý. Đường Dụ vừa sải bước không, nháy mắt liền leo lên một cái bậc thềm. Đối với Đường Dụ có thể hơn mấy cái bậc thềm, Nguyên Thủy Chi Chủ đám người cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn biết, muốn ngăn cản Đường Dụ dạng này cường giả, cái kia ít nhất cũng phải đến Khởi Nguyên Thần Cung giữa sườn núi. Nguyệt Luân Hồi cùng Kiếm Chủ mấy người đều chính giữa vô cùng nhìn xem Đường Dụ. Bọn hắn rõ ràng đây là nhóm người mình sau cùng cơ hội. Nếu như lần này tiến không hai Khởi Nguyên Thần Cung, mất đi cơ duyên vẫn là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là chuyện thế này sẽ đánh kích toàn bộ thần đình lòng tin. Dù sao ở đây tận thế tiến đến, cơ duyên vô số tình huống dưới, nhóm người mình đối mặt Bảo Sơn lại không có thể làm sao tình hình. Nói đến thật là khiến người vô cùng khó chịu, vô cùng uể oải. Mà cuối cùng, khi những này uể oải cùng khó chịu liền hồi hình thành một loại sụp đổ, một loại lòng tự tin sụp đổ, một loại đối với tương lai hy vọng sụp đổ. Thế nhưng là nhóm người mình đã thử, trong này có thượng cổ cùng thái cổ chí cường nhân vật thủ đoạn, Đường Dụ thật có thể được không? Tại mọi người nhìn chăm chú, Đường Dụ từng cách bật thềm không ngừng tiến lên. Cũng chính là đảo mắt công phu, Đường Dụ liền chạy tới những nấc thang kia ở giữa. Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt nhẹ nhàng híp lại. Hắn biết thời điểm mấu chốt sắp đến. Ta có một tấm thẻ dính dính 82 chương 798 vạn cổ đệ nhất bia. Từng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hành tẩu đang vặn vẹo hư không bên trong Đường Dụ. Tại rất nhiều người nhìn đến, lúc này Đường Dụ đang ở tại nguy hiểm to lớn bên trong, một cách không tốt liền sẽ bị tử hư không bên trong ném đi ra. Mà chỉ cần là Đường Dụ thất bại, như vậy tụ tập trên nơi này cổ thần ma cùng thái cổ thần ma liền có thể lập tức xông vào Khởi Nguyên Thiên Cung, thu hoạch các loại tài nguyên. Đường Dụ phía trước tiến tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là hắn vẫn như cũ đang dậm chân tiến lên. Nhanh muốn trở về có thái cổ thần ma cảm khái hừ, có thượng cổ thần ma hừ lạnh. Mà tụ tập tại Khởi Nguyên Thần Cung phía dưới thần đình đám người, lúc này đều đang lấy một loại thần sắc sốt sắng không gì sánh nổi, nhìn xem dậm chân mà đi Đường Dụ. Bọn hắn tự nhiên là chờ mong Đường Dụ thành công, mà Đường Dụ mỗi đi ra một bước đều để bọn hắn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Mặc dù không đến mức tử vong, nhưng là chỉ cần là Đường Dụ thất bại, như vậy cái này Khởi Nguyên Thiên Cung cơ duyên liền cùng bọn hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Khẩn trương, chờ mong, cầu nguyện, đủ loại cảm xúc nhanh chóng hội tụ làm một thể. Tại những tâm tình này hội tụ bên trong, Đường Dụ vững bước tiến lên. Có đăng thiên cửu bộ làm cơ sở, Đường Dụ có thể nói là nhất bình tĩnh. Hắn đã đem đăng thiên cửu bộ hoàn toàn dung hội quán thông, thi triển đi ra, càng là tùy tâm sở dục. Chỉ nếu là có nguy hiểm, hắn liền có thể một bước đi ra. Sở dĩ leo lên cái này Khởi Nguyên Thần Cung, đối với hắn không có bất luận cái gì được khó khăn. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, Đường Dụ đã đứng ở là Khởi Nguyên Thần Cung đỉnh cao nhất vị trí. Giờ khắc này, vô luận là đã chắc chắn Đường Dụ nhất định thất bại thượng cổ thái cổ cường giả, vẫn là thần đình đám võ giả, đều khẩn trương không thôi. Đặc biệt là những thần đình kia võ giả cũng không ít thật chặt nắm lại nắm đấm. Đường Dụ nếu như có thể đăng đỉnh, như vậy bọn hắn liền có hy vọng thu hoạch cơ duyên. Ở đây đại tranh chi thế bên trong, bất kỳ lần nào cơ duyên đều là trọng yếu vô cùng. Bởi vì mỗi một lần cơ duyên đều đại biểu cho một người có phải hay không có sống tiếp cơ hội. Có người muốn cho Đường Dụ cố lên, nhưng là cuối cùng bọn hắn nhưng không có mở miệng. Không phải bọn hắn không nghĩ thoáng khẩu, mà là dưới loại tình huống này bọn hắn cảm thấy mình căn bản là nói không ra lời. Đường Dụ, đừng vùng vẫy, ngươi nhất định sẽ thất bại. Có không nhìn được thượng cổ cường giả lớn tiếng gào thét. Thanh âm của hắn chấn động tứ phương, mà người này như thế mở miệng nguyên nhân tự nhiên là muốn đảo loạn Đường Dụ tâm thần. Tại hắn mở miệng hét lớn nháy mắt, từng đạo phẫn nộ ánh mắt đều hướng phía cái kia người nói chuyện nhìn sang. ngươi câm miệng cho ta, tại để ta nghe được ngươi mở miệng, ta tất sát ngươi. Nguyệt Luân hồi mắt thấy cái kia thượng cổ thần ma thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng. Mặc dù Nguyệt Luân hồi tu vi ngạch cái kia thượng cổ thần ma cũng kém không nhiều, nhưng là nghe được Nguyệt Luân hồi lời nói, cái kia thượng cổ thần ma trong lòng chính là run lên. Hắn đối với Nguyệt Luân hồi từ trong lòng dâng lên một loại ý sợ hãi. Nguyên Thủy Chi chủ nhíu mày một cái. Hắn cau mày, nguyên nhân không phải là bởi vì cái kia thượng cổ thần ma quấy rầy đường ruộng. Hắn nhíu mày là bởi vì vì Nguyệt Luân hồi một câu, dĩ nhiên quát lớn ở hắn một cái thuộc hạ. Chuyện này đối với thượng cổ thần ma sĩ khí thế nhưng là sự đả kích không nhỏ. Nguyên Thủy Chi chủ muốn mở miệng, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là giảng ánh mắt nhìn về phía đường ruộng. Theo Nguyên Thủy Chi chủ, hiện tại mấu chốt của vấn đề vẫn như cũ trên người đường ruột. Đường ruột thất bại, hết thảy đều không là vấn đề. Mà đường ruột một khi leo lên khởi nguyên thần cung, đó chính là phiền toái lớn. Từ Nguyên Thủy Chi chủ bên này, hắn là mong mỏi đường ruột từ leo lên khởi nguyên thần cung trên bậc thang rơi xuống. Đáng tiếc là, trong lòng của hắn mặc dù tràn đầy chờ đợi, nhưng là đường ruột vẫn như cũ an ổn vô cùng. Từng bước một leo lên khởi nguyên thần cung đỉnh. Tốt có thần đình cường giả giống to, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ mừng như điên. Hoan hỉ tiếng giống, nháy mắt liên tiếp, vang vọng mây xanh. Ở đây vô biên hoan hỉ trong tiếng hô, Nguyên Thủy Chi chủ đám người sắc mặt, sinh ra một tia âm trầm. Đường dụ lần này đạp lên khởi nguyên thiên cung đỉnh. Đối bọn hắn mà nói không chỉ là một cách khởi nguyên thiên cung, càng quan hệ đến tương lai cơ duyên. Thái cổ cùng thượng cổ những trí cường giả kia thông qua bí pháp phong cấm tại trong đại kiếp khả năng xuất hiện cơ duyên. Bọn hắn mục đích làm như vậy chỉ có một cái. Đó chính là để người hậu thế khó mà thu hoạch được cơ duyên từ đó mạnh lên. Tại thái cổ cùng thượng cổ các cường giả nhìn đến, này vốn xác nhận vạn vô nhất thất sự tình. Thế nhưng là loại chuyện này cuối cùng vẫn như cũ xuất hiện vấn đề. Thậm chí có thể nói chuyện này đối với thượng cổ thái cổ cường giả lòng tin đều sinh ra một loại đả kích. Đường dụ thân ảnh từ trên bậc thang nhanh chóng rơi xuống. Mà liền tại đường dụ nhẹ nhàng rơi xuống đất nháy mắt, Nguyên Thủy Chi chủ liền tức giận mà nói: Ngươi làm sao có thể? Khả năng thế nào? Nguyên Thủy Chi chủ cũng không có nói ra đến, nhưng là hắn trong lời nói ý tứ lại là phi thường rõ ràng. Đường dụ tự nhiên sẽ không nói cho Nguyên Thủy Chi chủ. Cái này đều muốn cảm tạ hắn đăng thiên cửu bộ. Đường dụ bình tĩnh nói. Tựa như đây cũng không phải là khó khăn dường nào. Nói đến đây, đường dụ ánh mắt liền rơi vào những tụ tập kia thần đình võ giả trên thân nói. Đều theo sát bước tiến của ta. Có thể tại khởi nguyên thần cung được cái gì? Liền muốn nhìn tạo hóa của các ngươi. Trong miệng nói tạo hóa. Đường dụ dậm chân lần nữa hướng phía cái kia thang trời bên trên đi đến. Chỉ bất quá lần này, tốc độ của hắn chậm hơn. Vô luận là Nguyệt Luân hồi vẫn là Hắc Y Kiếm Vương loại này võ giả bình thường, bọn hắn đều dùng một loại vô cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn đường dụ. Đường dụ cứ như vậy leo lên khởi nguyên thần cung. Cái này để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng sinh ra lớn lao lòng tin. Thái cổ cường giả, thượng cổ cường giả cũng không phải là đáng sợ như vậy, bọn hắn liên thủ phong cấm đều ngăn không được đường dụ. Đồng dạng, bọn hắn phong cấm cũng ngăn không được chính mình. Đủ loại ý nghĩ phấn chấn lấy hết thảy mọi người, bọn hắn từng bước một đi theo đường dụ hướng phía trời để đi đến. Nguyên Thủy Chi chủ, cái kia khởi nguyên thần cung là cơ duyên của chúng ta. Nếu như thế bị đám người này lấy đi, đây chẳng phải là quá đáng tiếc? Nói chuyện chính là Băng Đống Chi chủ. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không cam lòng. Nguyên Thủy Chi chủ đối với vị này Băng Đống Chi chủ có thể không phải là không có cảnh giác. Lúc này nghe được hắn nói như vậy, Nguyên Thủy Chi chủ trong lòng liền nở nụ cười lạnh. Cái này Băng Đống Chi chủ lúc này tìm chính mình còn không phải là vì để cho mình dẫn đầu ngăn cản đường dụ mấy người. Mang theo cách đầu, Nguyên Thủy Chi chủ mặc dù nguyện ý, Nhưng là hắn lại không nguyện ý để đường rồi đem nhằm vào mục tiêu đặt ở trên người mình. Tại khởi nguyên thần cung đường rồi bọn, hắn tối đa cũng chính là trước tiên tìm 2 giờ vật phẩm, những vật này đối với chúng ta không có tác dụng gì. Khởi nguyên thần cung trung tâm nhất bảo vật cũng không phải đơn giản như vậy, liền có thể có được. Nguyên thủy chi chủ trong giọng nói, mang theo to lớn tự tin mà nói, chúng ta trước chờ một cái. Băng đống chi chủ trong thần sắc, nhiều hơn một tia âm lãnh. Hắn muốn để nguyên thủy chi chủ xuất thủ, lại không nghĩ tới. Cái này nguyên thủy chi chủ vậy mà như thế nói. Trong lòng mang theo một tia không cam tâm. Băng đống chi chủ gật đầu nói. Cái kia chờ một cách liền nhìn nguyên thủy chi chủ ngươi thi thố tài năng. Tụ tập tại nguyên thủy chi chủ cùng băng đống chi chủ bên người thượng cổ thần ma. Vốn là đã là ngo ngoe muốn động. Nhưng là nghe được nguyên thủy chi chủ cùng băng đống chi chủ đối thoại. Bọn hắn cả đám đều bình tĩnh lại. Theo bọn họ. Nguyên thủy chi chủ cùng băng đống chi chủ đối với việc này còn không nóng nảy. Bọn hắn sốt ruột cũng không hề có tác dụng. Leo lên từng cách bậc thềm. Một mảnh tràn ngập bàng bạc sinh cơ cùng vô cùng đại đạo pháp tắc hư không. Liền hiện ra ở Hắc Y Kiếm Vương đám người phổ cận. Hắc Y Kiếm Vương ánh mắt cơ hồ thứ nhất thời gian liền rơi vào một cái chớp đồng lên hào quang màu tím trên đại thụ. Cái này trên đại thụ quả. Dẫn động trong cơ thể hắn con đường tu luyện tổng minh. Hắn cảm thấy mình chỉ cần là dung hợp cái quả này. Như vậy chính mình con đường tu luyện liền sẽ trở nên viên mãn đứng lên. Từ thần chủ đến bất diệt. Hắc Y Kiếm Vương vốn là cho là mình cần chúc tết thời gian. Nhưng là bây giờ. Chỉ cần nuốt vào cái này quả. Chẳng những Hắc Y Kiếm Vương. Đóa Lam Đồ mấy người võ giả. Cả đám đều phát hiện mục tiêu của mình. Bọn hắn giờ khắc này trong thần sắc tràn đầy vẻ mừng như điên. Đều đi tìm cơ duyên của mình. Bất quá tại thu hoạch cơ duyên thời điểm nhất định muốn tin tức một chút. Đường rủ thần niệm hướng phía bốn phía quét một cái. Liền trầm giọng hướng phía thuộc hạ của mình phân phó nói. Nương theo lấy đường rủ phân phó, Hắc Y Kiếm Vương mấy người nhanh chóng liền xông ra ngoài. Với tư cách võ giả, đối với có thể trợ giúp chính mình đột phá đồ vật, có thể nói tràn đầy chấp niệm. Nguyệt Luân hồi ánh mắt, nhìn xem cái kia dãy núi chỗ sâu. Mặc dù bị tầng tầng cành lá ngăn che, nhưng là chỉ cần ánh mắt nhìn chăm chú cái hướng kia, liền có thể cảm thấy một tòa tràn đầy sinh cơ cung điện tồn tại. Cái cung điện này, dĩ nhiên chính là khởi nguyên thần cung đi thôi. Hy vọng chúng ta có thể trước tiến vào khởi nguyên thần cung luôn luôn bình ổn kiếm chủ. Lúc này trong lời nói cũng tràn đầy chờ mong. Thiên La Thánh Địa chi chủ, Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ mấy người đều nhanh nhanh đứng dậy. Bọn hắn đối với cái này khởi nguyên thần cung đã có chút không kịp chờ đợi. Tại thần đình thành lập về sau, bọn hắn mặc dù vẫn như cũ là thần đình đỉnh cấp tồn tại, nhưng là trên thực tế bọn hắn lẫn nhau đều đã cảm thấy một loại áp lực. Một loại tu vi của bọn hắn cùng bọn hắn hiện tại vị trí không xứng đôi áp lực. Tại loại áp lực này dưới, Thiên La Thánh Địa chi chủ, Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ mấy người mặc dù đều không nói, nhưng là trong lòng của bọn hắn lại đều có một loại bức thiết để thăng tử tu vi ý nghĩ. Hiện tại cơ hội tới, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ cái này loại cơ hội. Liên miên kỳ chân dị quả, ẩn hàm đại đạo pháp tắc thần một lá cây. Đối với Thiên La Thánh Địa chi chủ bọn người tới nói, đều không có cái gì lực hấp dẫn. Bọn hắn hy vọng có thể từ khởi nguyên thần cung bên trong đạt được một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Trên đường đi, không có có bất kỳ ngăn cản, rất nhanh đường rủ mấy người, liền đã vọt tới khởi nguyên thần cung đại môn. Toàn thân đều là dùng bạch ngọc đắp lên mà thành đại môn. Trang nghiêm mà trang nghiêm. Thế nhưng là ngay tại đường rủ đám người đi tới đại môn này bên ngoài nháy mắt. Một cái cử bia đã chậm rãi từ đại môn hậu phương dâng lên. Đá bạch ngọc bia cao có trăm trượng. Trên tấm bia đá không có một cái văn tự. Nhưng là tại tấm bia đá này xuất hiện sát na, người ở chỗ này đều đã hiểu tấm bia đá này xuất hiện ý tứ. Vạn cổ đệ nhất bia, thông qua cái này vạn cổ đệ nhất bia, có thể tiến vào khởi nguyên thần cung hạch tâm vạn diệu thần trì, tại vạn diệu thần trì bên trong ẩn hàm vô thượng cơ duyên. Mà có thể xuyên thấu qua vạn cổ đệ nhất bia tiến vào vạn diệu thần trì người, từ xưa đến nay chỉ có một người. Nói cách khác, vạn diệu thần trì cơ duyên chỉ có một người có thể có được. Đường Dụ mặc dù không biết vạn diệu thần trì cơ duyên là cái gì, nhưng là ở đây vạn diệu thần trì xuất hiện sát na, hắn tâm lại một trận ý động. Ta có một tấm thẻ dính dính 82 chương 799 thượng cổ lưu ấm một trường che trời. Đường Dụ, ngươi tới đi Nguyệt Luân hồi. Tại ánh mắt của mọi người nhìn qua thời điểm, liền trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói. Mặc dù hắn không biết cái này vạn diệu thần trì bên trong đến tột cùng có cái gì, nhưng là nhìn từ đến cái này thần bia thứ nhất thời gian lên, hắn liền cảm thấy cái này vạn diệu thần trì bên trong đồ vật không tầm thường. Trong lòng của hắn, mặc dù đối với thần trì này tràn đầy hướng tới, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng hơn, cái này loại cơ hội là Đường Dụ cho bọn hắn. Nếu như không phải Đường Dụ, bọn hắn liền tiến vào nơi này cơ hội đều không có, chứ đừng nói chi là thu hoạch vạn diệu thần cung cơ duyên. Nguyệt Luân hồi lời nói mới nói ra, Huyền Nhũ Long liền vội vàng mà nói: sư huynh, cái cơ duyên này sự tình không phải. Câm miệng! Nguyệt Luân hồi trực tiếp đánh gãy Huyền Nhũ Long lời nói, nói: nếu như ngươi có ý kiến, có thể bây giờ rời đi thần đỉnh. Câu này lời vừa nói ra, lập tức để Huyền Nhũ Long nói không ra lời. Đường Dụ nhìn xem cái kia to lớn thần bia, trầm giọng nói: Nguyệt phủ chủ, cái này vạn cổ đệ nhất bia trên đời hiếm thấy, mọi người đã đến nơi này, không bằng đều nếm thử một cái. Nói đến đây, ánh mắt của hắn liền rơi vào Huyền Nhũ Long trên thân, nói: có một số việc vẫn là đụng va chạm nam tường tốt. Huyền Nhũ Long trên mặt lộ ra một tia khó chịu chi ý, bất quá nháy mắt, cái này một tia khó chịu liền biến thành quyết tuyệt. Cùng vạn cổ đệ nhất bia tương liên vạn diệu thần trì, theo Huyền Nhũ Long nhất định ẩn giấu đi to lớn cơ duyên. Chỉ cần là sư huyên của mình đạt được vạn diệu thần trì cơ duyên, như vậy nhóm người mình cũng không cần một mực cần Đường Dụ ủng hộ. Vừa mới Nguyệt Luân hồi cự tuyệt, để hắn cảm thấy rất không thoải mái, cũng vô cùng đáng tiếc. Nhưng là bây giờ Đường Dụ cố ý giả hào phóng, cái này loại cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Cơ hồ là thứ nhất thời gian, Huyền Nhũ Long liền hướng phía Đường Dụ nói: đã Đường Dụ ngươi như thế cho ta cơ hội, vậy chúng ta liền thử một chút. Huyền Nhũ Long chuyên môn tăng thêm một cách chúng ta, ý kia chính là nếm thử người, không chỉ là chính hắn. Đi theo Đường Dụ vạn kiếm thánh địa cường giả, lúc này từng cách đôi mắt bên trong hiện lên một tia tức giận. Đối với tại bọn hắn đến nói, lần này có thể tiến vào là khởi nguyên thần cung, hoàn toàn đều là Đường Dụ công lao. Nếu như không có Đường Dụ, bọn hắn liền khởi nguyên thiên cung đều không tiến vào được. Cái này khởi nguyên thiên cung lớn nhất cơ duyên, tự nhiên hẳn là Đường Dụ. Huyền Nhũ Long lại còn muốn tranh đoạt cái này, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Trong đó một tính cách nóng này cường giả tiến lên một bước liền muốn mở miệng, lại bị kiếm chủ dùng ánh mắt ngăn lại. Kiếm chủ trong lòng lúc này đồng dạng không thoải mái, nhưng là với tư cách kiếm chủ, trên rất nhiều chuyện hắn vẫn là muốn biểu hiện một loại thái độ. Tỉ như giờ này khắc này, hắn liền muốn biểu hiện ra một loại rộng lượng, một loại duy trì lẫn nhau ở giữa hòa thuận rộng lượng. Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người thì là thần sắc tràn đầy dị dạng. Loại chuyện này bọn hắn mặc dù không nguyện ý tham dự, nhưng cũng biết nếu như loại chuyện này tiếp tục, thần đình rất có thể sẽ sụp đổ. Thế nhưng là ra mặt ngăn lại, như vậy bọn hắn liền sẽ đắc tội Huyền Nhũ Long cùng Nguyệt Luân hồi. Tại đối mắt nhìn nhau ở giữa, Huyền Nhũ Long đã hướng phía cái kia vạn cổ đệ nhất bia trực tiếp vọt tới. Huyền Nhũ Long tốc độ rất nhanh, nương theo lấy thượng cổ khôi phục, những năm gần đây Huyền Nhũ Long tu vi tiến bộ đồng dạng nhanh vô cùng. Chỉ bất quá có Đường Dụ, kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi loại này tồn phía trên tại đè ép, sở dĩ Huyền Nhũ Long mới vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài. Đằng không mà lên Huyền Nhũ Long, thân thể bốn phía thần quang bốc lên, một tòa cao có 36 trọng to lớn thần phủ, càng là chiếu hiện tại Huyền Nhũ Long sau lưng. Cái này thần phủ xuất hiện, để Huyền Nhũ Long hiện đến vô cùng thần thánh. Hắn lúc này liền tựa như một cái chân đạp 36 trọng thiên thần nhân, để người từ trong lòng dâng lên một tia kính sợ. Nguyệt Luân Hồi nhìn xem xông ra Huyền Nhũ Long, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù Huyền Nhũ Long tu vi biểu hiện uy thế mười phần, nhưng là Nguyệt Luân Hồi rất rõ ràng, hiện tại loại thời điểm này cũng không chỉ là biểu hiện ra nhất định lực lượng liền làm được. Hắn cần chính là cấp cao nhất thiên địa chí lý. Cũng chính là trong một nháy mắt, Huyền Nhũ Long liền đã vọt tới cái kia thái cổ thứ nhất bia phủ cận. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ, dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức oanh kích thái cổ thứ nhất bia thời điểm, một thân ảnh từ thái cổ thứ nhất trên tấm bia lộ ra ra. Đây là một cái đầu người thân rắn, bốn tay hai đuôi thượng cổ thần ma. Từ cái này thượng cổ thần ma xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía thiên địa đều rất sống đang hướng phía cái này đột nhiên xuất hiện thượng cổ thần ma quỳ lại. Cái kia thượng cổ thần ma đôi mắt nháy mắt rơi vào Huyền Nhũ Long trên thân, mà ở đây thượng cổ thần ma đôi mắt nhìn đến thời điểm, Huyền Nhũ Long liền cảm giác được thân thể của mình tựa như lập tức không thể động đậy. Đây là tình huống như thế nào? Ngay tại Huyền Nhũ Long trong lòng giật mình thời điểm, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chuyện xuất hiện. Cút! Hét lớn một tiếng, Thương Không Tổng Minh nghe được cách này hét lớn Huyền Nhũ Long, liền cảm thấy mình tâm thần chập chờn. Cũng chính là một cái sát na, hắn đã cảm thấy có một cái cự chùy trùng điệp oanh kích trên tinh thần của hắn. Thần trí của hắn vỡ vụn, phía sau hắn ngưng tụ 36 trọng thần phủ càng là âm vang sụp đổ. Hắn hết thầy đều vỡ vụn tại hư không bên trong. Loại này tình hình để hết thảy mọi người đều cảm thấy vô cùng ác ngoài ý muốn. Tại rất nhiều người nhìn đến, cái này thái cổ thứ nhất bia khảo nghiệm hẳn là bị người khảo nghiệm công kích thái cổ thứ nhất bia, từ đó để thái cổ thứ nhất bia đối với bị người khảo nghiệm lực lượng làm ra một cách bình phán. Nhưng là bây giờ cái này thái cổ thứ nhất bia bên trong dĩ nhiên xuất hiện như thế một thân ảnh. Tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, đường dụ thần thức liền nhanh chóng hướng phía thân ảnh này bao phủ đi qua. Dựa theo đường dụ thần niệm dò xét, thân ảnh này chỉ là từ thái cổ thứ nhất bia bên trong dùng không biết tên năng lượng ngưng tụ mà thành. Loại này rác rưởi dĩ nhiên cũng dám xông thái cổ thứ nhất bia, thực sự là đáng ghét. Đầu rắn nhân thân ảnh đột nhiên mở miệng, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Huyền Nhũ Long làm sao nói cũng là một phương chí cường giả, mà lại hắn người này có thể nói trời sinh thật mạnh. Lúc này nghe được loại này không ngừng lời nói, để Huyền Nhũ Long sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Muốn là dựa theo dĩ vãng Huyền Nhũ Long tính cách, có người nếu như dám nói như thế hắn, như vậy hắn thứ nhất thời gian liền sẽ có đối phương liều mạng. Có thể là vừa vặn cái kia một đòn kinh thiên động địa đã để tinh thần của hắn tràn đầy ý sợ hãi. Thậm chí có thể nói, giờ khắc này Huyền Nhũ Long đã không có chút nào cùng thân ảnh kia tranh hùng tâm. Hắn không mở miệng, chưa chắc những người khác liền không mở miệng. Mặc dù Nguyệt Luân Hồi vừa mới giáo huấn Huyền Nhũ Long, tựa như không chút nào nhắn lại mặt, nhưng là đối với sư đệ của mình, Nguyệt Luân Hồi là vô cùng bao che khuyết điểm. Hắn giáo huấn Huyền Nhũ Long có thể, những người khác đối với Huyền Nhũ Long như vậy vô lễ, hắn không thể đáp ứng. Thứ gì? Tiếp ta một chiêu! Nguyệt Luân Hồi đang khi nói chuyện, đằng không mà lên. Hai tay của hắn huy động, từ không bên trong vô số ánh trăng ngưng kết thành một thanh trường kiếm, hướng phía thân ảnh kia trùng điệp đâm tới. Một nhát này như trường hồng phá không đường rụ, đối với Nguyệt Luân Hồi cho tới bây giờ đều không có coi thường qua. Lúc này nhìn thấy Nguyệt Luân Hồi xuất thủ, đường dụ đã cảm thấy Nguyệt Luân Hồi đối với thiên địa chí lý vận dụng lập tức tăng lên không ít. Mặc dù còn không có đạt được tiểu thừa cảnh giới, nhưng lại không xa. Nhìn đến thiên hạ này thật là cái gì thiên tài nhân vật đều có. Nguyệt Luân hồi ánh trăng trường kiếm. Sát na liền đã tiếp cận người kia đầu thân rắn tồn tại. Thế nhưng là người kia đầu thân rắn tồn tại mấy người không có động thủ. Hai con mắt của hắn lặng lặng nhìn Nguyệt Luân hồi, liền tựa như bị Nguyệt Luân hồi công kích cho sợ ngây người. Bất luận là đường dụ vẫn là Nguyệt Luân hồi đều không tin tưởng cách này đầu người thân rắn tồn tại sẽ bị dọa sợ. Sở dĩ lúc này theo bọn họ đầu người này thân rắn tồn tại như vậy bộ dáng tràn đầy vượt dị. Nguyệt Luân hồi lúc này mặc dù trong lòng càng tăng lên mấy phần cẩn thận. Nhưng là tại thời khắc này. Hắn nhưng không có bất luận cái gì lui lại chỗ trống. Sở dĩ Nguyệt Luân hồi công kích tốc độ chẳng những không có bất kỳ giảm bớt, ngược lại tăng nhanh ba phần. Theo Nguyệt Luân hồi, giờ này khắc này, hắn có thể làm chính là thi triển ra chính mình mạnh nhất một kích. Ánh trăng chí lý trường kiếm. Vô thanh vô tức đi vào người kia đầu thân rắn tồn tại phủ cận. Nhưng lại tại kiếm quang cùng người kia đầu thân rắn tồn tại tiếp xúc nháy mắt. Liền có một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng. Từ người kia đầu thân rắn tồn ở trên người tỏa ra. Tại cỗ lực lượng này dưới ánh trăng trường kiếm nháy mắt sụp đổ. Mà tại ánh trăng trường kiếm vỡ nát nháy mắt. Nguyệt Luân hồi cả người. Cũng giống như một cái cầu. Bị trực tiếp bắn ra ngoài. Đầu người này thân rắn tồn tại, làm sao đột nhiên trở nên cường đại như thế? Đường dụ tại cỗ lực lượng kia bạo phát đi ra nháy mắt. Trong lòng dâng lên chính là một loại khó mà chống cự. Khó mà đề phòng cảm giác. Ha ha ha, cốt linh vượt qua vạn năm, lại còn muốn thu hoạch vạn cổ đệ nhất bia cơ duyên thực sự là buồn cười. Người kia đầu thân rắn tồn tại trong lời nói mang theo một tia trào phúng nói. Nguyệt Luân hồi đứng vững vàng thân thể, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng nhìn xem cái kia vạn cổ đệ nhất bia. Với tư cách vừa mới cố lực lượng kia tiếp nhận người, hắn biết rõ cố lực lượng kia đến tột cùng là đến từ phương nào. Đường dụ, cái này vạn cổ đệ nhất bia rất cổ quái, ngươi phải cẩn thận. Nguyệt Luân hồi tại hít sâu một hơi về sau, hướng phía đường dụ nói. Đường dụ gật đầu. Hắn chậm rãi hướng phía cái kia vạn cổ đệ nhất bia đi tới. Vốn là đang mỉa mai Nguyệt Luân hồi đầu người thân rắn tồn tại, ánh mắt rơi vào đường dụ trên thân. Trong con ngươi của hắn chậm rãi sinh ra một tia chiến ý. Ngươi ngược lại là có tư cách tranh thủ một cái vạn diệu thần trì. Người kia đầu thân rắn tồn tại nói đến đây. Bàn tay chậm rãi duỗi ra. Hướng phía đường dụ trùng điệp vỗ ra một chưởng nói. Cho tới có thể hay không trở thành cuối cùng tham gia tranh đấu người một thành viên. Trước tiếp ta một trưởng nhìn xem. Một trưởng này rơi xuống nháy mắt, giống như thái cổ thần sơn từ tinh không rơi đập. Vô cùng uy mãnh. Thế không thể đỡ đối mặt cái này đột nhiên tới công kích. Đường dụ thứ nhất thời gian thi triển ra nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn càng là dâng lên khánh vân kim đăng, đem thân thể đoàn đoàn bảo vệ. Kiếm quang cùng cái kia hảo đáng một trường trong hư không va chạm. Cũng chính là nháy mắt. Đường dụ ẩn hàm thiên địa chí lý một kích. Trong hư không vỡ vụn ra. Từ khi đạt được nhất kiếm hủy hỗn nguyên truyền thừa đến nay. Đây là đường dụ nhất kiếm hủy hỗn nguyên chiêu thức. Lần thứ nhất người khác chính diện đánh tan. Cái kia giống như ẩn hàm thái cổ thần uy một trường. Uy thế mặc dù giảm bớt rất nhiều. Vẫn như cũ mang theo vô tận phá diệt chi lực. Hướng phía đường dụ trùng điệp đập tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 82 chương 800 giao thoa thời gian trí cường chiến khánh vân như đắp. Kim đăng chiếu trời tại cái kia hảo đáng một trường rơi xuống sát na. Đường dụ đỉnh đầu dâng lên khánh vân kim đăng. Biến càng thêm ngưng thực. Càng thêm hừng hực. Cũng chính là sát công phu kia. Trưởng lực đã rơi trên kim đăng. Nhất thời ở giữa, tinh lạc như mưa, khánh vân sụp đổ. Thế nhưng là nương theo lấy cái kia vô số kim đăng rơi xuống ầm vang mà xuống một trường cũng nhẹ nhàng hóa thành hư vô. Đầu người thân rắn cường giả nhìn thấy đường dụ đón lấy chính mình một kích. Chẳng những không có tức giận, tương phản trong con ngươi của hắn dần hiện ra tới là vẻ mừng như điên. Đây là một loại chờ đợi đã lâu mừng rỡ, cũng là một loại mừng rỡ như điên mừng rỡ. Hai con mắt của hắn nhìn về phía đường dụ ánh mắt, liền tựa như nhìn xem thế gian chân quý nhất côi bảo. Gia hỏa này là tình huống như thế nào? Đường Dụ đã chuẩn bị xong tiếp lấy phản kích, nhưng là cái kia nhìn về phía hắn ánh mắt lại làm cho hắn toàn thân đều sinh ra một loại phát lạnh cảm giác. Hắn nhìn xem người kia đầu thân rắn cường giả, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này có phải hay không có bệnh, chính mình chặn công kích của hắn, hắn lại còn dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, người kia đầu thân rắn cường giả thế mà ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười như sấm chấn nhiếp thương không. Ở đây ầm ầm trong tiếng cười, vốn là chuẩn bị công kích Đường Dụ không có xuất thủ. Hắn lặng lặng chờ lấy này vượt gì thân ảnh cười xong. Đường Dụ, tên của ngươi gọi Đường Dụ ha ha, rất không tệ mà. Người kia đầu thân rắn cường giả đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù ngươi yếu một chút, nhưng là ta không thể không nói, ngươi xuất hiện để ta thật cao hứng. Nói đến đây, người kia đầu thân rắn tồn tại lại ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi yên tâm, chiến đấu kế tiếp bên trong, ta sẽ tự tay đánh chết ngươi. Nghe được câu này, Đường Dụ trong lòng đã xác định ra, cái kia chính là người này đầu thân rắn ra hỏa, hẳn là đầu có vấn đề. Thế nhưng là ngay tại Đường Dụ trong lòng suy tư bước kế tiếp nên như thế nào xuất thủ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện thân ảnh này dĩ nhiên sinh ra một chút vượt gì biến hóa. Từ ngoại hình bên trên nhìn, đầu người này thân rắn thân ảnh bộ dáng một chút cũng không có thay đổi. Nhưng là Đường Dụ thần thức lại cảm thấy, cái này xuất hiện ở trước mặt mình tồn tại đã biến thành một sinh linh thực sự. Nói cách khác, thân ảnh này đã từ vừa mới ấm ký cùng vạn cổ đệ nhất bia năng lượng chuyển biến thành một sinh linh thực sự. Mà loại chuyển biến này Đường Dụ dĩ nhiên không có phát hiện cái này ảo diệu bên trong. Nói cách khác, Đường Dụ căn bản cũng không có phát hiện cuối cùng là như thế nào chuyển biến. Côn Nguyệt Thánh Tử một thanh âm đột nhiên từ Đường Dụ đám người sau lưng vang lên. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, liền gặp nhanh chóng xông tới Nguyên Thủy Chi Chủ, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia kinh hãi. Nguyên Thủy Chi Chủ tâm tư thâm trầm, không thể coi thường. Cho tới nay, thần đình đều đem cái này Nguyên Thủy Chi Chủ xem như một cái mạnh mẽ đối thủ. Nhưng là bây giờ, cái này Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn thấy một cái không biết tên thân ảnh về sau, dĩ nhiên lộ ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Cái này khiến Đường Dụ không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Nhìn thấy ta thật kỳ quái sao? Người kia đầu thân rắn tồn tại lạnh lùng hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ quét một cái nói, ngươi lại còn có thể sống, thật là khiến người ngoài ý. Nguyên Thủy Chi Chủ đối với cái này chờ đợi mỉa mai lời nói giống như không có chút nào nghe được. Hắn hướng phía người kia đầu thân rắn tồn tại trịnh trọng hành lễ nói, năm đó truyền ra ngươi bỏ mình tin tức, ta liền có chút không tin tưởng. Dù sao, giống ngài nhân vật như vậy, lại thế nào sẽ dễ dàng như vậy bỏ mình. Quả nhiên, ngài còn sống sót. Cái kia Côn Nguyệt Thánh Tử cười nhạt một cái nói, ta sống, ngươi cần phải thất vọng. Bởi vì chỉ cần ta sống, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại ta bóng tối phía dưới. Ngươi năm đó không bằng ta, hiện tại đồng dạng không bằng ta. Đối với cái này Côn Nguyệt Thánh Tử như thế cay nghiệt lời nói, Nguyên Thủy Chi Chủ cũng không có tức giận. Hắn cười nhạt một tiếng nói, Côn Nguyệt Thánh Tử, cái gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Ta và ngươi thời gian dài như vậy không gặp, biến hóa của ta so người muốn phải lớn. Côn Nguyệt Thánh Tử rất là khinh thường hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ quét liếc mắt, cũng không nói lời nào. Bất quá lúc này, tư không bên trong lại vang lên một cách không thể nghi ngờ lời nói, biến hóa của ngươi vĩnh viễn cùng chúng ta tồn tại không thể vượt qua chênh lệch. Nương theo lấy thanh âm này, tư không bên trong một đóa kim sắc hoa sen đột nhiên nở rộ. Tại hoa sen kia nở rộ nháy mắt, đất trời bốn phía pháp tắc gần như đồng thời cúi đầu. Động tác của bọn hắn liền tựa như thần tử nghênh đón chính mình quân vương. Tu vi đến từ đầu cấp bậc tình trạng, đại đạo pháp tắc mặc dù đã kém một chút, nhưng là để sở hữu đại đạo pháp tắc thần phục vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Theo trọn vẹn 3000 cánh hoa nở rộ, kim sắc đài sen bên trên, ngồi xếp bằng một cái một trượng cao hơn 6 thước, toàn thân chớp động lên điểm điểm kim quang thân ảnh. Thân ảnh này tại xuất hiện sát na, cơ hồ toàn bộ thiên địa đều mang một loại triều bái tư thái, hướng phía thân ảnh này hội tụ. Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn thấy thân ảnh này, đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dám tin tưởng chi sắc. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy hỏi ngươi. Ngươi là Nguyên Thiên Đạo Tử, ngươi không phải. Năm đó ta là vẫn lạc. Nhưng là tại trước khi vẫn lạc, ta ở đây vạn cổ đệ nhất bia bên trong lưu lại chính mình ấm ký. Chỉ cần là vạn cổ đệ nhất bia cơ duyên tranh đoạt mở ra, ta liền sẽ trở về. Nguyên Thiên Đạo Tử nói đến chính mình vẫn lạc sự tình, không chút nào cảm thấy có cái gì không thể nói ra khẩu. Liền tựa như hiện tại hắn nói tới sự tình, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Nguyên Thủy Chi Chủ trùng điệp hút một khẩu, ánh mắt của hắn lúc này mới nhìn về phía cái kia vạn cổ đệ nhất bia. Nhìn xem vạn cổ đệ nhất bia cái kia tràn đầy hùng hậu bia thân, Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong sinh ra một tia mừng rỡ cùng tham lam. Đây chính là vạn cổ đệ nhất bia cái kia Tôn Nguyệt Thánh Tử đối với Nguyên Thủy Chi Chủ loại này thái độ. Thật là có chút mỉa mai. Hắn thản nhiên nói không sai. Đây chính là vạn cổ đệ nhất bia. Đáng tiếc, nó cùng ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì. Nguyên Thủy Chi Chủ lạnh hừ một tiếng nói vạn cổ đệ nhất bia hiện tại còn không thuộc về bất luận kẻ nào. Các ngươi làm sao biết nó cùng ta không có quan hệ. Nói đến đây, hắn trùng điệp hừ một tiếng nói những vật khác. Ta có lẽ không cùng các ngươi tranh đoạt, nhưng là cái này vạn cổ đệ nhất bia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói đến đây, Nguyên Thủy Chi Chủ vung tay lên, liền hướng phía cái kia vạn cổ đệ nhất bia trùng điệp bắt tới. Hắn một chảo này, nhanh như thiểm điện không nói, đang rơi xuống ở giữa, càng ẩn hàm một cỗ không thể địch nổi chí cường chi ý. Đối với Nguyên Thủy Chi Chủ xuất thủ, bất luận là Tôn Nguyệt Thánh Tử vẫn là cái kia Nguyên Thiên Đạo Tử, đều lặng lặng đứng ở đâu không nhúc nhích. Liền tựa như vạn cổ đệ nhất bia cùng bọn hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Nguyên Thủy Chi Chủ đang xuất thủ nháy mắt, hắn liền đã tại làm xong những người khác ngăn trở chuẩn bị. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên không có người ngăn cản. Loại này tình huống dưới, Nguyên Thủy Chi Chủ không có khả năng lui bước. Bàn tay của hắn nháy mắt liền đã bắt đến vạn cổ đệ nhất bia. Thế nhưng là ngay tại bàn tay hắn rơi vào vạn cổ đệ nhất bia bên trên nháy mắt, một đạo hắc sắc quang mang sát na ở giữa hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ lan tràn ra. Nguyên Thủy Chi Chủ bàn tay vô thanh vô tức sụp đổ, mà hào quang màu đen kia tại đánh nát Nguyên Thủy Chi Chủ bàn tay về sau, càng là hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ bao phủ quá khứ. Nguyên Thủy Chi Chủ tại hắc sắc quang mang bao khỏa sát na, trong thần sắc liền sinh ra một loại vẻ sợ hãi. Hắn hét lớn một tiếng, vô tận hỗn độn nháy mắt đem thân thể của hắn bao khỏa. Thế nhưng là những này hỗn độn chi lực tại hắc sắc quang mang bao phủ phía dưới, cũng chính là sát na, liền vô thanh vô tức tiêu tán. Không kịp từ hắc sắc quang mang bên trong sông ra, Nguyên Thủy Chi Chủ thân thể bên trong sinh ra từng đạo vết rách. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia huyết tuyệt. Hắn hét lớn một tiếng, một gốc phượng dị màu xanh cây nhỏ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Cái kia cây nhỏ hết thảy 9 mảnh lá cây, một mảnh lá cây im ắng hạ lạc, hóa thành một đầu màu xanh con đường nối thẳng thiên vực. Nguyên Thủy Chi Chủ đằng không rơi vào cái kia màu xanh trên đường nhỏ. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lạnh lùng đạo Tôn Nguyệt Thánh Tử. Chuyện này không xong. Về sau các ngươi nhất định sẽ vì mình hành động trả giá đắt. Đường dụ tại Nguyên Thủy Chi Chủ sử dụng ra cái này màu xanh cây nhỏ nháy mắt, con mắt liền mở to rất nhiều. Bởi vì hắn đã đem Nguyên Thủy Chi Chủ hết thảy đều đã kinh gián xuống đến. Hắn có thể khẳng định, Nguyên Thủy Chi Chủ trên thân cũng không có cái này màu xanh cây nhỏ. Hiện mà nay, cái này màu xanh cây nhỏ đột nhiên xuất hiện, ở trong đó đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu? Một ý niệm Đường Dụ liền sử dụng thẻ dính dán hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ dính dán tới. Thế nhưng là lần này dán, dĩ nhiên trực tiếp thất bại. Mà Nguyên Thủy Chi Chủ thân ảnh cũng chính là khoảnh khắc, liền đã biến mất tại trong bầu trời. Thái Tố Chi Thủ, nghĩ không ra loại bảo vật này dĩ nhiên rơi vào trong tay của hắn, thực sự là đáng ghét. Cái kia Côn Nguyệt Thánh Tử nhìn xem biến mất trong hư không vượt gì cây nhỏ, đôi mắt tổng hiện lên một tia hướng tới. Rất hiển nhiên, hắn là phi thường hy vọng đạt được cái này Thái Tố Chi Thủ. Mà cái kia Nguyên Thiên Đạo Tử thì thản nhiên nói anh hùng không ra tự nhiên sẽ có vượn đổi mũ người hạng người. Hắn đồ vật còn có hắn chuẩn bị hết thảy cuối cùng đều là chúng ta vật trong lòng bàn tay. Ngay tại Nguyên Thiên Đạo Tử lúc nói chuyện, một bụi cỏ nhỏ vô thanh vô tức xuất hiện. Cái này cỏ nhỏ chỉ có ba cái lá cây, thế nhưng là ba cái lá cây mở rộng ở giữa lại tựa như ba thanh che trời chi kiếm. Đường Dụ khi nhìn đến cái này ba cái lá cây cỏ nhỏ lúc còn cho rằng sẽ có người giống như Nguyên Thiên Đạo Tử giống nhau xuất hiện. Thế nhưng là để hắn thất vọng là cái này trên cỏ nhỏ cái gì cũng không có xuất hiện. Cỏ nhỏ vẫn như cũ là cỏ nhỏ. Đường Dụ, hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một chút thời điểm. Ba cái cỏ nhỏ lá cây chập chờn, một cái tin tức nhanh chóng truyền đến Đường Dụ trong lòng. Cũng đúng lúc này, Đường Dụ mới cảm thấy cái này cỏ nhỏ dĩ nhiên cũng là một cái không kém với Nguyên Thiên Đạo Tử tồn tại. Mà liền tại cái này cỏ nhỏ nói chuyện thời điểm, từng đạo hư ảnh vạch phá hư không xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia Nguyên Thiên Đạo Tử mỉm cười nhìn xem xuất hiện thân ảnh, sau đó hướng phía Đường Dụ đạo: Đường Dụ, cái này vạn cổ đệ nhất bia sau Vạn Diệu Thần Trì, có thể nói là thế gian cấp cao nhất cơ duyên một trong. Sở dĩ cái cơ duyên này chỉ có cốt linh tại một vạn năm bên trong người mạnh nhất mới có thể có được. Ngươi, ta còn có bọn hắn đều là bị vạn cổ đệ nhất bia nhận đồng, người hậu tuyển. Dựa theo vạn cổ đệ nhất bia quy củ, người hậu tuyển nhân số không được ít với 10 cái. Ngươi đến, vừa vặn để chúng ta số lượng đạt đến 10 cái. Ta có một tấm thẻ xính xính 82 chương 801 Đường Dụ. Ngươi không cần khẩn trương, từ thái cổ đến hiện mà nay cấp cao nhất thiên tài nhân vật tụ tập, mỗi một cái tụ tập ở đây thiên tài nhân vật ít nhất đều là nắm giữ thiên địa chí lý tồn tại. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ có thể chiến thắng sao? Mặc dù tại hiện tại huyền thiên bên trong, Đường Dụ đã không thể dùng thiên tài để hình dung, nhưng là Đường Dụ lần này đối mặt đối thủ có thể nói là không phải bình thường. Không nói những cái khác, liền nói đây chẳng qua là mọc ra ba cái lá cây cỏ nhỏ. Nó chỗ hiện ra ba cái lá cây, cho người ta một loại mỗi một chiếc lá đều rất sống ẩn hàm một loại thiên địa chí lý cảm giác. Nếu như cái này lá cây thật nắm giữ lấy ba loại thiên địa chí lý, như vậy huyền thiên thần đỉnh bên trong ai là đối thủ của hắn? Nguyên Thiên Đạo Tử, Côn Nguyệt Thánh Tử, ba lá cỏ xanh mấy cái chín thân ảnh ngay lập tức đều đem thần niệm đặt ở Đường Dụ trên thân. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy bất thiện chi ý. Rất hiển nhiên, mấy vị này đã đem Đường Dụ trở thành một quả hồng mềm, chuẩn bị đem Đường Dụ hảo hảo bóp một cái. Mà ngay một khắc này, một thanh âm trong hư không quanh quẩn nói: các ngươi đều đã đạt đến tiến vào Vạn Diệu Thần Trì tư cách. Thế nhưng là tiến vào Vạn Diệu Thần Trì người, chỉ có trong các ngươi người mạnh nhất. Chờ một cái, các ngươi để cho cột sáng phân biệt phân phối ra đối thủ. Người thắng trận tiến vào vòng tiếp theo giao đấu. Thanh âm này không có có bất kỳ cảm xúc. Nương theo lấy thanh âm này, liền gặp từng đạo nhan sắc khác nhau cột sáng từ thái cổ thứ nhất trên tấm bia quét xuống tới. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Đường Dụ trên thân một đạo thanh sắc cột sáng rơi xuống, mà liền tại cái này cột sáng màu xanh rơi vào Đường Dụ trên thân sát na, hắn đồng thời thấy được mặt khác một đầu màu xanh cột sáng. Đầu này cột sáng rơi vào Nguyên Thiên Đạo Tử trên thân. Nguyên Thiên Đạo Tử đồng thời phát hiện bị cột sáng màu xanh bao phủ Đường Dụ. Ha ha, lần này vận khí của ta không tệ. Cột sáng màu xanh bên trong Nguyên Thiên Đạo Tử cười to. Tiếng cười của hắn để người nghe rất không thoải mái. Hừ, cũng chính là chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Ngươi có cái gì nhưng đắc ý? Nói chuyện thời một cách khuôn mặt đen, ba đầu sáu tay, mỗi một cách đầu lâu mi tấm đều dài lấy một chiếc mắt nằm dọc thân ảnh. Thân ảnh này ba cách đầu từ bộ dáng bên trên nhìn là không có có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là hắn ba cách đầu lại thoáng hiện khác biệt cảm xúc. Trong đó một cách đầu lâu đang ngửa mặt lên trời cười to, mà một cách khác đầu lâu thì mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mà thứ ba cách đầu bộ mặt lại bình tĩnh như nước. Đối với thân ảnh này, Đường Dụ cũng không có ấn tượng gì, bởi vì hắn là cùng ba lá cỏ nhỏ cùng một chỗ đến. Mà đối thủ của hắn rõ ràng là ba lá cỏ nhỏ, mặc dù ba lá cỏ nhỏ từ bên ngoài nhìn vào tựa như là nhất là nhu nhược, nhưng là trên thực tế tham gia lần tỷ đấu này tồn tại đều rõ ràng. Cái này ba lá cỏ nhỏ chính là nhất khó đối phó tồn tại một trong. Với tư cách ba lá cỏ nhỏ đối thủ, vận khí đương nhiên thật không tốt. Đường Dụ rất khó chịu. Nhưng là giờ phút này, hắn lại không có thời gian để ý tới cái này ba đầu sáu tay cường giả. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở cái kia Nguyên Thiên đạo tử trên thân. Vạn cổ đệ nhất bia bên trong vạn diệu thần trì bên trong đồ vật, Đường Dụ nhất định muốn đạt được. Hiện mà nay, tu vi của hắn trì trệ không tiến, cái này vạn diệu thần trì chính là một cái to lớn cơ hội. Mặc dù không biết vạn diệu thần trì bên trong đến tột cùng có cái gì, nhưng là Đường Dụ dự cảm đến, chỉ cần mình có thể được đến vạn diệu thần trì, nhất định có thể thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Sở dĩ hiện tại, Đường Dụ đối mặt vấn đề lớn nhất chính là như thế nào đánh bại cái này Nguyên Thiên đạo tử. Hắn mặc dù không có cùng Nguyên Thiên đạo tử giao thủ qua, nhưng là vừa vặn cùng cái kia Côn Nguyệt Thánh tử giao thủ, liền để Đường Dụ cảm thấy mình Côn Nguyệt Thánh tử tu vi cần phải trên mình. Cái này Nguyên Thiên đạo tử vô luận là thanh danh vẫn là cái khác, tựa như đều không thể so Côn Nguyệt Thánh tử chinh lịch. Hiện mà nay, Đường Dụ chính mình ưu thế lớn nhất liền là có lượng lớn thần năng, có thể nhanh chóng đối với Nguyên Thiên đạo tử kỹ năng tiến hành gián. Mặc dù gián không nhất định có thể vận dụng, nhưng là biết người biết ta tình huống dưới, lại có thể gia tăng thật lớn Đường Dụ chiến thắng tỷ lệ. Từng chương thẻ dính gián liên tiếp không ngừng ném về Nguyên Thiên đạo tử. Đối với Đường Dụ gián, Nguyên Thiên đạo tử căn bản cũng không có nửa điểm cảm giác. Hắn đối với lần này phân phối đến cùng Đường Dụ một trận chiến, có thể nói trong lòng vừa lòng phi thường. Theo hắn, chính mình đánh bại Đường Dụ quả thực chính là rất dễ dàng bất quá. Cũng chính là 10 cái nháy mắt thời gian công phu, Đường Dụ cùng Nguyên Thiên đạo tử liền đã xuất hiện ở một tòa cổ pháp tràn đầy mênh mông chi ý lôi đài bên trên. Đường Dụ, ngươi trước tiên có thể xuất thủ, ta sợ chờ một cách ta ra tay, ngươi liền không có lại ra tay cơ hội. Nguyên Thiên đạo tử mắt thấy Đường Dụ, đôi mắt bên trong mang theo một tia tự đắc. Đường Dụ lúc này đã từ Nguyên Thiên đạo tử trên thân gián hắn trọn vẹn một nửa kỹ năng. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ cũng không muốn lập tức cùng Nguyên Thiên đạo tử quyết chiến. Dù sao, nhiều gián một chút, với hắn mà nói chiến thắng nắm chắc lớn hơn. Nguyên Thiên đạo tử, ta nghe vừa mới Nguyên Thủy Chi Chủ nói, ngươi hình như cũng đã vẫn lạc. Đường Dụ nói ra câu nói này thời điểm, dùng một loại ánh mắt tò mò hướng phía Nguyên Thiên đạo tử nhìn lại. Nguyên Thiên đạo tử đối với cái vấn đề này cũng không có lén gạt đi tránh, hắn thậm chí còn mang theo vẻ đắc ý hướng phía Đường Dụ nói, không sai, nói đến ta tại thái cổ thời điểm đã vẫn lạc, một cái đồ vô sỉ lấy lớn hiếp nhỏ đối với ta đánh lén. Hừ, luôn có một ngày ta muốn để hắn trả giá đắt. Cắn răng nghiến lời, Nguyên Thiên đạo tử trong thần sắc có lại dâng lên một tia đắc ý nói, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn mặc dù mẫn diệt ta hết thảy, nhưng là hắn lại không cách nào mẫn diệt ta lưu ở đây vạn cổ đệ nhất bia bên trên ấm ký. Sở dĩ hiện tại ta trở về, nói ra ta trở về bốn chữ thời điểm, Nguyên Thiên đạo tử con mắt biến vô cùng sáng tỏ. Có thể nói cho ta cái kia đánh lén ngươi người là ai chăng? Tránh khỏi ta về sau gặp được hắn, không có đề phòng. Lại từ trên thân Nguyên Thiên Đạo Tử dán một loại kỹ năng đường ruột, trong lời nói mang theo một tia ngưng trọng hỏi. Nguyên Thiên Đạo Tử hừ một tiếng nói. Chỉ bằng ngươi cũng xứng gặp gỡ hắn nghe được câu này. Đường ruột thật chính là vô cùng khó chịu. Cơ hồ thứ nhất thời gian, đường ruột liền nghĩ trực tiếp oanh sát cái này đáng ghét Nguyên Thiên Đạo Tử. Đáng tiếc, hiện mà nay còn không phải cùng cái này Nguyên Thiên Đạo Tử động thủ thời cơ tốt nhất. Bởi vì Nguyên Thiên Đạo Tử đại bộ phận kỹ năng, hắn còn không có dán đến. Coi như ta không gặp được, cũng có thể đem thủ đoạn của tên kia truyền bá một cái, bớt càng nhiều người mắc lừa nha. Đường dụ tại hít một hơi thật sâu về sau, lộ ra một tia thiện lương tiếu dung. Đường dụ biểu lộ, để Nguyên Thiên Đạo Tử trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều, hắn hừ một tiếng nói, cái này còn tạm được. Đường dụ cùng Nguyên Thiên Đạo Tử mấy người mười người mặc dù bị phân phối đến khác biệt lôi đài, nhưng là Nguyệt Luân hồi mấy người lại có thể rõ ràng nhìn thấy năm cái tràn đầy mênh mông chi ý lôi đài bên trên tình hình. Nếu như không có đường dụ trên lôi đài, bọn hắn nhất định có thể hào hào nhìn một trận vở kịch. Nhưng là bây giờ, các ngươi cảm thấy lần này đường dụ, Thiên La Thánh Địa chi chủ mang theo một tia lo lắng hỏi. Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ hướng phía Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ nhìn liếc mắt. Phát hiện hai cái này người đều không nói gì ý tứ. Lúc này mới trầm giọng nói ra. Đường dụ lần này rất nguy hiểm. Vừa mới xuất thủ vị kia Tôn Nguyệt Thánh Tử, tu vi của hắn cần phải tại đường dụ phía trên. Mà từ bọn hắn nói chuyện trong thần thái, ta cảm thấy Tôn Nguyệt Thánh Tử tại trong bọn họ cũng chính là một cách bình thường tồn tại. Tôn Nguyệt Thánh Tử, phổ thông tồn tại những vật này liền cùng một chỗ. Mặc dù khá là vượt dị, nhưng là một sự thật. Một cách đối với đường dụ đến nói, cũng không phải là quá tốt sự thật. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, kiếm chủ mở miệng nói đường dụ vẫn là có hy vọng. Hy vọng không phải quá lớn. Nguyệt Luân hồi thanh âm trầm thấp, thậm chí tại trong thanh âm này cho người ta một loại ảm đạm cảm giác. Nguyệt Luân hồi giống nhau rất ít nói chuyện, nhưng là hắn trên cơ bản chỉ cần là mở miệng đều có thể đủ nói ra tất chúng. Huyền Nhổ Long nhìn xem lôi đài bên trên đường dụ, lúc này tâm tình rất là phức tạp. Mặc dù trận này giao đấu cùng hắn không có có quan hệ gì, nhưng là hắn biết rõ, một khi đường dụ tại tràng tỷ đấu này bên trong thất bại, cái kia đại biểu chính là Huyền Thiên Thần Đỉnh trên cơ bản đã bị khôi phục võ giả đào thái. Thần đình hủy diệt càng là không có thời gian quá dài. Tại loại này tình huống dưới, trong lòng của hắn thật là có chút xoắn xuýt. Đường dụ lúc này tự nhiên không rõ ràng người phía dưới đang suy nghĩ gì. Hắn vẫn như cũ nhanh chóng sán lấy Nguyên Thiên Đạo Tử kỹ năng. Người kia am hiểu nhất chính là ám sát sát chi đạo. Theo ta được biết, hắn ít nhất đã đem bốn loại thiên địa chí lý ngưng kết thành chí lý đạo thân. Nguyên Thiên Đạo Tử thanh âm bên trong tràn đầy oán độc nói, loại này hỗn đàn vốn phải là thế gian nhất cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng là hắn dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ đánh lén ta cái này vãn bối. Mà hắn đánh lén ta nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn không nhìn nổi ta quật khởi. Hắn không nguyện ý để giữa thiên địa có nhân vật anh hùng có thể vượt qua hắn. Hừ, lần này ta cơ hội tới. Chờ ta được đến vạn diệu thần trì cơ duyên, chờ ta được đến cái khác cơ duyên, đến lúc đó ta liền để hắn đẹp mắt. Nguyên Thiên Đạo Tử một lời nói, để đường dụ lại dán hắn ba loại kỹ năng. Lúc này đường dụ còn không có dán kỹ năng, liền chỉ còn lại bốn hạng. Nhìn xem một bộ có cừu báo cừu, có oán báo oán bộ dáng Nguyên Thiên Đạo Tử, đường dụ trầm giọng nói, người này có cái gì đặc thù, như thế nào mới có thể đủ phát hiện hắn? Phát hiện hắn, nếu là hắn đưa ngươi xác định là ám sát đối tượng, ngươi phát hiện hắn thời điểm, ngươi liền đã chết. Nguyên Thiên Đạo Tử khinh thường hướng phía đường dụ nhìn liếc mắt không nói, lấy tư chất của ngươi, hắn là sẽ không đem ngươi xác định là ám sát đối tượng. Nói đến đây, Nguyên Thiên Đạo Tử áng mắt hướng phía ba lá cỏ xanh mấy cái tồn tại lôi đài nhìn lại. phát hiện tám người này đã động thủ. Tại sơ qua dừng lại sát na, hắn liền hướng phía đường dụ nói: thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đồng thủ đi. Ta giải quyết ngươi, cũng chuẩn bị cẩn thận trận tiếp theo giao đấu. Lúc này đồng thủ, đường dụ có thể không nguyện ý. Mặc dù ở trong tỷ đấu có thể sử dụng thẻ dính dán, nhưng là cùng nguyên thiên đạo tử loại này tồn tại đồng thủ phân tâm sự tình, đường dụ hay là không muốn làm. Hắn nhanh chóng khoát tay nói: chậm đã, ta còn có một vấn đề, chờ hỏi xong chúng ta lập tức đồng thủ như thế nào tốt? Ngươi còn có vấn đề gì? Nguyên thiên đạo tử không thèm để ý hướng phía đường dụ khoát tay chặn lại, thanh âm bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn hỏi: ta muốn hỏi chính là, ngươi nếu là tranh đoạt vạn diệu thần trì thất bại, có phải hay không còn có thể tiếp tục sống? Đường dụ một bản nghiêm chỉnh hỏi: ta có một tấm thẻ dính dính 82 chương 802 nguyên thiên phá diệt truy. Nguyên thiên đạo tử cho tới bây giờ cũng không có đem đường dụ để ở trong mắt. Tại hắn nhìn đến, đường dụ chỉ là một cách mình tùy thời đều có thể đủ đánh bại sâu kiến mà thôi. Chờ đánh bại đường dụ về sau, hắn liền có thể cự ly cái kia vạn diệu thần trì tiến thêm một bước. Sở dĩ cùng đường dụ giảng giải nhiều như vậy, thực sự là những năm gần đây trong lòng của hắn rất là bị đè nén, sở dĩ cũng muốn tìm người trò chuyện. Thế là hắn liền đem cái này nói chuyện đối tượng xem như đường dụ. Mặc dù hắn xem thường đường dụ, nhưng là đường dụ so huyền nhụ long hạng người thực sự là mạnh rất rất nhiều. Thế nhưng là ngay tại hắn một hơi đem trong lòng mình chỗ muốn nói xong thời điểm, lại đột nhiên nghe được đường dụ như vậy lời nói. Cái này lời nói để hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cái này con kiến hôi làm sao như thế không biết lượng sức đâu? Một cỗ sát ý càng là nháy mắt ngưng tụ tại hắn bụng ở giữa. Đường dụ, ngươi muốn chết! Tiếng sống giận dữ từ nguyên thiên đạo tử trong miệng hét ra. Nương theo lấy tiếng quát này, liền gặp nguyên thiên đạo tử hai tay nhanh chóng kết động. Cũng chính là nháy mắt, một cái chớp động lên màu đỏ thấm lam ba loại nhan sắc bảo truy liền xuất hiện ở nguyên thiên đạo tử trong tay. Cái này bảo truy cho người cảm giác là vô cùng phượng dị. Thế nhưng là ở đây bảo truy hội tổ sát na, Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ đám người trong thần sắc tràn ngập đều là kinh hãi chi ý. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nguyên thiên đạo tử một chiêu trong công kích, dĩ nhiên ẩn hàm ba loại khác biệt thiên địa chí lý. Đường dụ, đừng nhìn ngươi đã đụng chạm đến thiên địa chí lý biên giới, nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi cùng chân chính thiên địa chí lý còn có chênh lệch cực lớn. Nguyên thiên đạo tử trong giọng nói đầy đắc ý nói, cái này nguyên thiên phá diệt truy bên trong ẩn hàm ba loại thiên địa chí lý. Mặc dù ta đối với cái này ba loại thiên địa chí lý trưởng khống cũng chính là miễn cưỡng đạt đến tiểu thừa cảnh giới, nhưng là ta lại có thể sử dụng hắn, phát huy ra tiếp cận hoàn chỉnh thiên địa chí lý đại thừa cảnh giới lực lượng. Hiện tại, ngươi đi chết đi! Ba màu trùm tia sáng phá không, hướng phía đường dụ trực tiếp đánh tới. Nguyệt Luân hồi mấy người mặc dù không phải bị ba màu trùm tia sáng công kích đối tượng, nhưng là bọn hắn cả đám đều cảm thấy mình trong lòng phát lạnh, sợ hãi. Một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, để bọn hắn cảm thấy mình tâm đang run rẩy, thậm chí là đang run sợ. Bọn hắn khắc sâu cảm thấy chính mình ở đây trùm tia sáng dưới căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Kiếm chủ cùng vạn kiếm thánh địa cường giả từng cái chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phá không một kích, sợ ánh mắt của mình sơ qua chớp động một cái, đường dụ liền sẽ ở đây trùm tia sáng dưới biến mất vô tung vô ảnh. Mà cùng nguyên thủy chi chủ mấy người cùng đi thượng cổ thần ma cùng thái cổ thần ma, lúc này từng cái thần sắc bên trong cũng chớp động lên vẻ cổ quái. Đối với những này thượng cổ thần ma hoặc là thái cổ thần ma mà nói, bọn hắn có thể tại thiên địa đại kiếp tiến đến trước đó thức tỉnh, có thể nói mỗi một cái đều có ý tưởng của họ. Trong bọn họ không ít tồn tại đều muốn tại thiên địa này trong đại kiếp thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Nhưng là bây giờ tình huống lại để trong lòng của bọn hắn rét run. Nguyên thiên đạo tử, ba lá cỏ nhỏ. Mỗi một cách đều là tư chất vượt qua vạn cổ nhân vật. Bọn hắn cùng những tồn tại này so sánh, muốn thu hoạch cuối cùng cơ duyên tỷ lệ thực sự là quá nhỏ quá nhỏ. Cùng mọi người thấy cái này ba màu thần truy tâm tình so sánh, Đường Dụ thần sắc là bình tĩnh nhất. Hắn đã sán nguyên thiên đạo tử toàn bộ năng lực. Mặc dù những năng lực này hắn hiện tại đại bộ phận cũng không thể dùng, nhưng là trong lòng của hắn, đối với những thủ đoạn này ưu điểm khuyết điểm lại là rõ ràng trong lòng. Tại nguyên thiên đạo tử còn không có xuất thủ thời điểm, Đường Dụ trong lòng trên thực tế liền đã xuất hiện một cái phán đoán. Một cái nguyên thiên đạo tử đến tột cùng sẽ sử dụng thủ đoạn gì đối với hắn công kích phán đoán. Mà dựa theo Đường Dụ phán đoán, nguyên thiên đạo tử sử dụng cái này nguyên thiên phá diệt truy khả năng khoảng chừng 50% trở lên. Vừa đến, đây không phải nguyên thiên đạo tử thủ đoạn mạnh nhất, không thích hợp dùng để khi chuyển bại thành thắng áp chủ bài thứ hai. Thì là cái này nguyên thiên phá diệt truy uy năng đầy đủ, dùng để đánh giết đối thủ lập uy, không có gì thích hợp bằng. Sở dĩ tại nguyên thiên đạo tử xuất thủ thời điểm, Đường Dụ liền đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tại cái kia ba màu thần truy đi vào chính mình thần quyền phủ cận thời điểm, Đường Dụ thứ nhất thời gian chẳng những không có lui lại, ngược lại thôi động trường kiếm trong tay của mình, hướng phía cái kia ba màu trùm tia sáng trùng điệp chém xuống đi qua. Nguyên thiên đạo tử vốn là không có làm sao đem Đường Dụ để ở trong lòng, lúc này nhìn thấy Đường Dụ huy kiếm chém hướng mình, hắn nụ cười trên mặt càng gia tăng mấy phần. Theo nguyên thiên đạo tử, chính mình nguyên thiên phá diệt truy mặc dù tồn tại khuyết điểm, nhưng là cái này khuyết điểm cũng không phải là quá lớn. Thậm chí có thể nói, tại đối mặt Đường Dụ loại này cấp bậc đối thủ thời điểm, cái này căn bản liền không thể xưng là khuyết điểm. Đường Dụ đây là đang muốn chết chẳng những nguyên thiên đạo tử, liền liền nguyệt luôn hồi mấy người, lúc này đều cảm thấy Đường Dụ lựa chọn thực sự là quá mức nguy hiểm. Đường Dụ không phải như vậy lỗ mãng, mặc dù hắn khai thác phòng ngự thủ đoạn chưa chắc có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là phòng ngự dù sao cũng so cái này loại lỗ mãng thủ đoạn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là Nguyệt Luân Hồi căn bản là không kịp mở miệng nhắc nhở Đường Dụ, mà lại liền xem như hắn mở miệng cũng không kịp. Dù sao cái kia nguyên thiên đạo tử ba màu thần truy thực sự là quá nhanh, trong chớp mắt thần truy liền đã cùng Đường Dụ trường kiếm đụng vào nhau. Tại rất nhiều người nhìn đến, tại va chạm nháy mắt liền cần phải xuất hiện thiên địa chí lý ở giữa đối kháng. Cái này loại đối kháng vặn vẹo chính là thiên địa, phá diệt chính là pháp tắc, hủy đi chính là vạn vật, cuối cùng hết thảy đều muốn quay về hỗn nguyên. Thế nhưng là để rất nhiều người không có nghĩ tới là ở đây đột nhiên tới va chạm bên trong, tư không mặc dù một trận vặn vẹo, nhưng là cái này loại vặn vẹo cũng không có sinh ra cái gì kịch liệt trạng thái. Đường Dụ trường kiếm phá vỡ ba màu thần truy, hoặc là nói ba màu thần truy tại Đường Dụ dưới kiếm lại bị trực tiếp tách ra thành ba phần. Mặc dù cái này ba phần vẫn như cũ là các loại nhan sắc đều có, nhưng là cái này ba phần xuất hiện lại làm cho nguyên thiên phá diệt truy uy thế biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên thiên đạo tử không dám tin tưởng nhìn trước mắt đây hết thảy. Với tư cách một kích này người thi triển, nguyên thiên đạo tử đối với mình một kích này uy lực có thể nói là nhất thanh nhị sở. Hiện mà nay chính mình một kích này vậy mà như thế dù gì bị Đường Dụ tách ra, cái này khiến hắn có chút không tiếp thụ được. Chẳng lẽ Đường Dụ cũng biết chính mình nguyên thiên phá diệt truy đây không có khả năng? Thế nhưng là Đường Dụ không biết, hắn làm sao rõ ràng như thế phán đoán chính mình một kích này chỗ sơ hở, cũng căn cứ một chiêu này sơ hở trực tiếp phá vỡ công kích của mình. Các loại ý niệm tại nguyên thiên đạo tử trong lòng phun trào, những ý niệm này để nguyên thiên đạo tử nhất thời ở giữa khó mà làm ra phán đoán. Cho tới những người khác lúc này cũng không dám tin tưởng nhìn mà cái này đây hết thảy. So như Nguyệt Luân Hồi, tỉ như kiếm chủ, tỉ như những thượng cổ kia cùng thái cổ thần ma, đặc biệt là những thượng cổ kia cùng thái cổ thần ma, theo bọn họ, Đường Dụ cùng Nguyên Thiên đạo tử mấy người, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ cùng Nguyên Thiên đạo tử giao thủ, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra một cái cảm giác, đó chính là Đường Dụ đang ở tại thượng phong. Cái này loại không chuyện có thể xảy ra. Dĩ nhiên phát sinh ngươi một chiêu này, cũng chính là có thể đối phó một chút phổ thông bất diệt. Đường Dụ nhìn xem Nguyên Thiên đạo tử, bình thản vô cùng nói. Hiện mà nay tình huống dưới, Đường Dụ đã không cần đến khách khí với Nguyên Thiên đạo tử. Tự nhiên nói tới nói lui, cũng không cần đến che lấp cái gì. Nguyên Thiên đạo tử đôi mắt bên trong hiện lên một chút tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình 10 phần chắc 9 một chiêu cứ như vậy bị Đường Dụ phá giải. Ngay trước nhiều người như vậy, hắn chiêu thứ nhất liền thất bại, cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Nguyên Thiên, ta vốn là cho rằng cái thứ nhất kết thúc chiến đấu người là ngươi, lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là ta. Nói chuyện chính là cái kia Tôn Nguyệt Thánh Tử. Hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở Nguyên Thiên đạo tử cách đó không xa, thanh âm bên trong mang theo trêu chọc. Nguyên Thiên đạo tử trời sinh dị bẩm, có thể nói là tâm cao khí ngạo. Hắn đối với đồng dạng thuộc về thiên tài nhân vật Côn Nguyệt Thánh Tử căn bản cũng không có làm sao để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, lại bị Côn Nguyệt Thánh Tử như thế chua ngoa mỉa mai. Cái này khiến hắn thật là có chút thẹn quá hóa giận. Hắn không quan tâm Đường Dụ, nhưng là hắn nhất định phải quan tâm Côn Nguyệt Thánh Tử nói móc. Cơ hồ thứ nhất thời gian, Nguyên Thiên đạo tử liền cười lạnh một tiếng nói. Mới vừa cùng Đường Dụ nói một chút lời nói, cho nên mới chậm trễ một chút thời gian. Kết thúc chiến đấu sớm cũng chưa chắc thực lực của ngươi liền mạnh. Nói đến đây, Nguyên Thiên đạo tử hướng phía Đường Dụ cười lạnh nói, Đường Dụ, hết thảy đều kết thúc đi. Nói ra câu nói này sát na, Nguyên Thiên đạo tử hai tay nhanh chóng kết động, cũng chính là nháy mắt, bốn cái cánh hoa liền bắt đầu hiện lên ở ngón tay của hắn ở giữa. Cái này bốn cái cánh hoa, một cái bày biện ra màu tím, một cái bày biện ra màu xanh, một cái bày biện ra màu đỏ, một cái bày biện ra màu lam. Nương theo lấy cái này bốn loại nhan sắc cánh hoa xuất hiện, vô số cánh hoa nhanh chóng lộ ra, bọn hắn hóa thành một đóa hoa sen, hướng phía Đường Dụ bao khỏa quá khứ. Đường Dụ, thiên địa hỗn nguyên một thanh liên, hôm nay ngươi có thể chết ở ta nơi này diệt tuyệt nguyên liên dưới, cũng là vận mệnh của ngươi. Cùng Nguyên Thiên đạo tử sát ý so sánh, Đường Dụ lúc này vô cùng bình tĩnh. Với hắn mà nói, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình, tự nhiên cũng không cần quá mức vội vàng. Bốn đầu không trọn vẹn thiên địa chí lý, mệnh thành đỉnh cấp chiêu thức, không thể nói không cường đại. Tối thiểu nhất tại Đường Dụ cảm giác bên trong, chính mình thi triển không ra dạng này chiêu thức. Chỉ bất quá thiên địa chí lý mỗi một loại đều có chỗ độc đáo của nó. Tại vận dụng thiên địa chí lý biên chế chiêu thức bên trong, cuối cùng sẽ tồn tại dạng này hoặc là như thế thiếu hụt. Đối mặt hướng phía chính mình bao khỏa mà đến hoa sen, Đường Dụ biết chính mình liều mạng, cái kia tuyệt đối là chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Sở dĩ ở đây hoa sen hướng phía chính mình xoắn tới sát na, Đường Dụ liền nhẹ nhàng bước ra một bước, cả người bước vào cái kia tứ sắc hoa sen bên trong. Đường Dụ phản ứng để Nguyên Thiên đạo tử cảm thấy vô cùng vượt gì, thậm chí có thể nói Nguyên Thiên đạo tử cũng không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên lựa chọn phương thức như vậy. Cái này khiến Nguyên Thiên đạo tử cả người đều tràn ngập tại một loại ngoài ý muốn bên trong. Đường Dụ đây là muốn làm gì, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, to lớn tự tin thay thế Nguyên Thiên đạo tử trong lòng hồ nghi. Hắn tin tưởng Đường Dụ vô luận là hái dùng dạng gì biện pháp, đều khó mà từ cái này tứ sắc chí lý biên chế thần sen bên trong đi tới. Ta có một tấm thẻ xính xính 82 chương 803 chí lý đạo liên trả lại thân kia bốn loại thiên địa chí lý. Tự nhiên mà thành đại đạo sen cái này hai loại thủ đoạn liên hợp, cơ hồ chính là khó lấy phòng ngự. Đại biểu Đường Dụ thân thể tại bị tầng này tầng tứ sắc hoa sen bao khỏa về sau, Nguyên Thiên đạo tử đôi mắt bên trong chớp động chính là một tia đắc ý. Đối với Nguyên Thiên đạo tử mà nói, hắn cảm thấy mình đã chiến thắng liền xem như Đường Dụ có Hỗn Nguyên bất diệt thân. Hắn Khánh Vân Kim Đăng cũng ngăn cản không nổi chính mình mạnh nhất một kích. Chỉ bất quá hắn trong lòng có như vậy một tia không thoải mái. Cái này một tia không thoải mái lý do chính là mình tại Đường Dụ trên thân dùng tới chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Đường Dụ, hắn làm sao xứng chính mình dùng thủ đoạn mạnh nhất? Chính mình thủ đoạn mạnh nhất hẳn là đối phó Côn Nguyệt Thánh Tử, đối phó ba lá cỏ nhỏ mấy cái đỉnh cấp tồn tại, mà không nên lãng phí ở một cái nho nhỏ Đường Dụ trên thân. Trên người Đường Dụ lãng phí, theo Nguyên Thiên đạo tử, quả thực liền có chút không thể tha thứ. Thế nhưng là ngay tại Nguyên Thiên đạo tử ngạo nghễ nhìn xem cái kia đã bắt đầu tầng tầng bao khỏa Chí Lý Đạo Liên lúc, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này Chí Lý Đạo Liên chỉ cần là gặp được công kích cơ hồ ngay lập tức sẽ sụp đổ. Nhưng là bây giờ đã đem Đường Dụ bao khỏa Chí Lý Đạo Liên, dĩ nhiên không nhúc nhích, tựa như không có có bất kỳ gì dạng. Loại tình huống này có chút vượt quá Nguyên Thiên đạo tử dự kiến. Chẳng lẽ Đường Dụ chuẩn bị không nhúc nhích ở tại chính mình Chí Lý Đạo Liên bên trong? Ý nghĩ thế này tại Nguyên Thiên đạo tử trong lòng dâng lên nháy mắt, trong con ngươi của hắn liền hiện lên một tia vẻ châm chọc. Nếu như hắn Chí Lý Đạo Liên có thể dễ dàng như thế bị phá ra, như vậy cái này cũng liền không xứng là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Ngay tại Nguyên Thiên đạo tử ý niệm trong lòng lấp lóe thời điểm, quang mang chớp đồng thời khắc, một khỏa tiểu thảo xuất hiện ở hư không bên trong. Cỏ nhỏ xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, nhưng là ở đây cỏ nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, Nguyên Thiên đạo tử nhưng trong lòng thì ngưng lại. Hắn từ cái này cỏ nhỏ xuất hiện cảm thấy một loại ý sợ hãi. Cái này loại sợ hãi để hắn từ trong lòng phát lạnh. Nếu như có thể nói, hắn tuyệt đối không nguyện ý cùng cái này ba lá cỏ nhỏ trở thành địch nhân. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn cùng ba lá cỏ nhỏ ở giữa tranh đoạt đã chú định bọn hắn không thể trở thành bằng hữu. Chậm như vậy ba cái có chút cứng sắn từ trong hư không quanh quẩn. Ba chữ này nghe vào Nguyên Thiên đạo tử trong tai, để Nguyên Thiên đạo tử cảm thấy vô cùng khó chịu. Đối với Nguyên Thiên đạo tử đến nói, hắn lúc này vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy mình đối phó Đường Dụ vốn là một cái yếu nhất, thế nhưng là mình tới hiện tại lại còn không có giải quyết, thực sự là có chút mất mặt xấu hổ. Ngay tại Nguyên Thiên đạo tử trong lòng lấy lúc gấp, lại một thân ảnh xuất hiện ở trong lồng ngực. Đây là một đầu màu xám cho chim nhỏ. Nếu như chỉ xem bề ngoài, cái này màu xám cho chim nhỏ không có nửa điểm xuất chúng địa phương. Nhưng là Nguyên Thiên đạo tử rất rõ ràng, con chim nhỏ này không đơn giản. Nó nắm giữ thiên địa chí lý chỉ có hai loại, một loại là thôn phệ, một loại là ăn mòn. Cái này hai loại chí lý vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau, mà con chim nhỏ này càng đem cái này hai loại thiên địa chí lý tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần là con chim nhỏ này nguyện ý, hắn tùy thời có thể làm cái này hai loại thiên địa chí lý ngưng kết đạo thân. Tại thái cổ thứ nhất bia bên trong ghi khắc chín cái chí cường trong lạc ấm. Nguyên Thiên đạo tử cảm thấy này ruộng gì chim nhỏ cần phải xếp tại trước ba vị. Thôn Thiên Ma Cưu cùng ba lá cỏ nhỏ so sánh, Thôn Thiên Ma Cưu lộ ra càng thêm tỉnh táo. Nó nhàn nhạt hướng phía Nguyên Thiên đạo tử nhìn liếc mắt, một bộ không nguyện ý mở miệng bộ dáng. Nếu như nói ba lá cỏ nhỏ để Nguyên Thiên đạo tử cảm thấy rất là không thoải mái, như vậy hiện tại cách này Thôn Thiên Ma Cưu biểu hiện trực tiếp để Nguyên Thiên đạo tử có một loại ăn phải con ruồi cảm giác. Xem thường ta, gia hỏa này dĩ nhiên dám xem thường ta. Trong lòng một trận phẫn nộ về sau, hắn cơ hồ thứ nhất thời gian bấm pháp quyết. Hắn muốn chủ động dẫn bảo cái kia tứ sắc Chí Lý Đạo Liên. Mặc dù làm như vậy sẽ bại lộ chính mình nhiều bí mật hơn, cũng sẽ để cái này tứ sắc Chí Lý Đạo Liên uy lực yếu bớt không ít. Nhưng là hắn có chút nhìn không được, hắn muốn để Thôn Thiên Ma Cưu biết mình lực lượng, không cho hắn xem thường. Một cái sát na, tứ sắc chí lý đạo liên trong hư không vỡ vụn. Tại Nguyên Thiên đạo tử khống chế dưới, cái này tứ sắc chí lý đạo liên vỡ vụn phạm vi cũng không phải là quá lớn. Có thể càng là đem vỡ vụn khống chế tại trong phạm vi nhất định. Bị bao khỏa tại tứ sắc chí lý đạo liên bên trong người. Thì càng khó mà có lưu sống cơ hội. Tại hoàn thành vỡ vụn sát na, Nguyên Thiên đạo tử áng mắt liền nhìn về phía ba lá cỏ nhỏ nói ta. Nguyên Thiên đạo tử muốn nói là ta cũng hoàn thành giao đấu. Thế nhưng là hắn cũng chưa có nói hết liền ngừng lại. Bởi vì dưới chân hắn lôi đài cũng không có biến mất. Nếu như đường rồi chết rồi, như vậy cái này lôi đài cần phải lập tức biến mất ngay tại Nguyên Thiên đạo tử giật mình thời điểm. Bên tai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm nói. Giao đấu tại sao có thể như thế không chăm chú. Câu nói này vang lên sát na. Một đạo kiếm quang đã hướng phía hắn trùng điệp chém tới. Kiếm quang tung hoành, Nguyên Thiên đạo tử sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Cái này chẳng những là bởi vì hắn công kích mạnh nhất dĩ nhiên không có đem đường rùa đưa vào chỗ chết. Càng bởi vì đường rùa hiện tại một kiếm này để hắn cảm nhận được uy hiếp. Đây là một loại sinh tử một nháy mắt uy hiếp. Nguyên Thiên đạo tử vừa mới thúc giục tứ sắc chí lý đạo liên đã để hắn tổn hao không ít lực lượng. Vội vàng ở giữa, hắn căn bản cũng không có biện pháp thi triển cùng đường rồi hủy diệt một kiếm đối kháng công kích. Dưới loại tình huống này, Nguyên Thiên đạo tử mặc dù không có cam lòng, nhưng là hắn hay là nhất định phải nhanh chóng lui lại. Bởi vì chỉ có lui lại mới có thể để hắn không đến mức thua ở đường rồi trong tay. Lui lui lui, Nguyên Thiên đạo tử thân thể giống như từng đạo tử hư không bên trong rơi xuống mưa sao băng, nhanh chóng mà tràn đầy quang ảnh, để người căn bản là không phân rõ cách nào chính là Nguyên Thiên đạo tử chân thân, cách nào là Nguyên Thiên đạo tử hư ảnh. Cũng coi là có chút thủ đoạn, thôn thiên ma cưu thanh âm tại Nguyên Thiên đạo tử bên tai người đi đường vang lên. Nghe được thanh âm này, Nguyên Thiên đạo tử trong lòng phẫn nộ cảm giác mạnh hơn mấy phần. Đối với Nguyên Thiên đạo tử mà nói, thôn thiên ma cưu quả thực chính là đối với hắn vũ nhục. Thế nhưng là ngay tại hắn nghĩ đến về sau chính mình gặp được thôn thiên ma cưu thời điểm, nên như thế nào báo thù lúc, một cái cự đại, ẩn hàm hủy thiên diệt địa lực lượng cự ấm, đột nhiên giáng xuống. Cái này cự ấm xuất hiện vô cùng dường dị, mà càng làm cho Nguyên Thiên đạo tử cảm giác không đúng là, cái này cự ấm liền tựa như đã sớm biết chính mình muốn từ cái này phương hướng lui về phía sau. Dĩ nhiên ở chỗ này chờ chính mình. Liền tựa như chính mình chuyên môn hướng phía cái này cử ấm đánh tới. Đã phân tâm mấy chỗ, Nguyên Thiên đạo tử không kịp làm ra quá nhiều ứng đối, chỉ có thể điên cuồng thôi động trên người mình thiên địa chí lý, hóa thành một đóa hoa sen, đem chính mình bao khỏa trong đó. Cái này đồng dạng là chí lý đạo liên, chẳng qua là dùng cho phòng ngự chí lý đạo liên. Cái này loại chí lý đạo liên Nguyên Thiên đạo tử bình thường là sẽ không dùng. Bởi vì một khi hắn sử dụng loại thủ đoạn này, trên cơ bản đại biểu cho hắn đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Mà lại, cái này phòng ngự chí lý đạo liên, trên cơ bản đại biểu cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, không có nửa điểm công kích lực lượng. Nương theo lấy chí lý đạo liên khép lại, Nguyên Thiên đạo tử thân ảnh liền biến mất tại hư không bên trong. Đường Dụ nhìn xem khép lại chí lý đạo liên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Hắn đã dính dán vào Nguyên Thiên đạo tử tất cả kỹ năng. Tại công kích Nguyên Thiên đạo tử thời điểm, trong lòng liền đã đối với Nguyên Thiên đạo tử khả năng có phản ứng, có một cách thôi diễn. Mà bây giờ, Nguyên Thiên đạo tử trên cơ bản đều theo chiếu Đường Dụ thôi diễn đang hành động. Nói cách khác, Nguyên Thiên đạo tử hiện mà nay chính là tại dựa theo đường rồi an bài kịch bản đang đi. Đánh bại Nguyên Thiên đạo tử, đối với hiện mà nay đường rồi đến nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao Nguyên Thiên đạo tử nắm giữ bốn loại thiên địa chí lý. Mặc dù cách này bốn loại thiên địa chí lý, Nguyên Thiên đạo tử nắm giữ cũng không phải là quá sâu. Thậm chí rất nhiều đều chỉ là gia lông. Nhưng là so sánh chỉ là nắm giữ một loại thiên địa chí lý, mà lại chỉ là đạt đến tiểu thừa cảnh giới đường rụi đến nói, Nguyên Thiên đạo tử vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Nếu như không phải Hỗn Nguyên bất diệt thân, nếu như Khánh Vân Kim Đăng, Đường Dụ trên cơ bản khó mà cùng Nguyên Thiên đạo tử như vậy run rẩy. Nhưng là liền xem như Đường Dụ nắm giữ Nguyên Thiên đạo tử kỹ năng, muốn đánh bại hắn vẫn như cũ là không dễ dàng. Mà bây giờ Nguyên Thiên đạo tử tiến vào Chí Lý đạo liên bảo hộ bên trong, đối với Đường Dụ mà nói, thế nhưng là một cách vô cùng tốt cơ hội. Hắn lập tức giơ thẳng lên trời cười to nói, dĩ nhiên tiến vào loại này xác rùa đen, hiện tại ta liền đánh vỡ ngươi cái này xác rùa đen, để ngươi biết cái này xác rùa đen cũng không phải là vạn năng. Nương theo lấy lời nói này, Đường Dụ hai tay kết ấm, một cái màu đỏ thắm cử ấm liền từ Đường Dụ trong tay ngưng kết mà ra, hướng phía cái kia Chí Lý đạo liên trùng điệp nện hạ xuống. Ba lá cỏ nhỏ nhìn xem Đường Dụ như vậy động tác, nhẹ nhàng lắc lư một cái thân thể. Một thanh âm trong hư không vang lên nói, dã man mà vô dụng. Cái này năm chữ có thể nói là tương đương bén nhọn, hắn chỗ nói rất đúng tượng, tự nhiên là Đường Dụ công kích. Đối với cái này ba lá cỏ nhỏ, Đường Dụ có thể không có hào cảm gì. Hắn càng nhiều hơn chính là một loại cố kỵ. Một loại đối với cái này có thể trở thành đối thủ mình ba lá cỏ nhỏ cố kỵ. Ngay tại ba lá cỏ nhỏ trong lúc nói chuyện, Đường Dụ kết xuất cử ấm, đã đập ầm ầm rơi vào Chí Lý đạo liên bên trên. Tại Ôn Nguyệt Thánh Tử mấy người quan chiến trong mắt, trên những cái kia cổ thần ma nghiêm trọng, tại Huyền Thiên Thần Đình trong mắt mọi người, Đường Dụ cách này nhìn như một đòn kinh thiên động địa, đồng dạng là không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng là liền tại bọn hắn cảm thấy Đường Dụ áp cải biến sách lược thời điểm, đánh ra một kích, Đường Dụ đột nhiên lui lại. Mà nương theo lấy Đường Dụ lui lại, cái kia bốn sắc quang mang lấp lánh Chí Lý đạo liên trong hư không ầm vang vỡ vụn ra, năng lượng bàng bạc bóp méo thời không. Nếu không phải cái kia vạn cổ đệ nhất bia bên trong tản ra một cỗ hắc sắc quang mang, nháy mắt định trụ thời không lời nói, cái này Khởi Nguyên Thần Cung chỉ sợ đều muốn tại cỗ lực lượng này dưới hóa thành cho tàn. Từng đôi giật mình đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tứ sắc Chí Lý đạo liên vỡ vụn phương vị, bọn hắn đều muốn nhìn Nguyên Thiên đạo tử lần này có phải hay không có thể sống sót. Tại cái kia hào quang rừng rực chậm rãi biến ảm đạm xuống thời điểm, Nguyên Thiên đạo tử thân thể cuối cùng hiện ra. Vốn là giống như trích tiên tại cửu thiên Nguyên Thiên đạo tử, lúc này cả người đều tại biến thành màu đen. Hắn nhìn về phía Đường Dụ ánh mắt càng là tràn ngập điên cuồng. Hắn khi nhìn đến Đường Dụ nháy mắt, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ kích động quát, Đường Dụ, ta và ngươi không xong, ta có một tấm thẻ dính dính 82 chương 804 vận khí cũng là thực lực một loại. Nguyên Thiên đạo tử lại còn không có ngã xuống loại này tình hình, có thể nói rất là vượt quá Đường Dụ đoán trước. Trong lòng của hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng là hắn biết rõ, tại loại thời điểm này, chính mình đã không có lựa chọn khác, chỉ có tiếp tục xuất thủ cùng Nguyên Thiên đạo tử tiếp lấy làm hạ thấp đi. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Đường Dụ đột nhiên phát hiện dưới chân mình lôi đài đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà nương theo lấy cái kia lôi đài biến mất, Nguyên Thiên đạo tử thân thể vô thanh vô tức ngã sầm trên mặt đất. Loại này tình hình có thể nói nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Người thắng trận, Đường Dụ một cái thanh âm nhàn nhạt tại mọi người bên tai quanh quẩn. Kiếm chủ, Nguyệt Luân hồi mấy người lúc này từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Đối với tại bọn hắn đến nói, tình hình bây giờ thực sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Theo bọn họ, lần này vạn cổ đệ nhất bia đưa tới giao đấu, Đường Dụ chỉ là một cái vật làm nền. Thậm chí có thể nói, ai phân đến cùng Đường Dụ một tổ trên cơ bản liền đã ở vào thế bất bại. Thế nhưng là sự thật lại là, Đường Dụ cùng trong mọi người cũng không tính là quá yếu. Nguyên Thiên đạo tử giao đấu, chiến thắng dĩ nhiên là Đường Dụ. Nguyên Thiên đạo tử bại, mà lại bại vô cùng thảm, loại này tình hình, nhưng bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng là người nhưng lại là thật. Chiến thắng. Đường dụ chiến thắng xích hồng kiếm chủ thanh âm bên trong. Mang theo một tia kích động. Giờ khắc này xích hồng kiếm sứ. Thật là có chút tình khó chính mình. Vạn kiếm thánh địa cường giả đều vô cùng hưng phấn. Huyền nhổ long cách khác bốn đại thánh địa cường giả. Lúc này mặc dù cũng vô cùng cao hứng. Nhưng là tại cao hứng bên trong. Trong lòng của bọn hắn. Lại mang theo như vậy một tia lo lắng. Đường dụ mạnh như vậy năm đại thánh địa tạo thành thần đình cuối cùng đều muốn rơi vào đường dụ trong tay. Bọn hắn cùng đường dụ chinh lịch sẽ càng lúc càng lớn. Cái này sao có thể Côn Nguyệt thánh tử nhìn xem ngã xuống đất Nguyên Thiên đạo tử thanh âm bên trong mang theo một tia kinh dị. Ba lá cỏ nhỏ cùng cái kia thôn thiên ma cưu. Lúc này cũng lấy một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn đây hết thảy. Đối với bọn chúng đến nói. Chuyện này. Thực sự là có chút quá để người khó có thể tin. Nguyên Thiên đạo tử là bọn hắn đều đã dự định đối thủ. Thế nhưng là hiện mà nay. Nguyên Thiên đạo tử dĩ nhiên bại quan chiến thượng cổ thần ma nhóm. Đối với kết quả này. Đồng dạng là có chút không nguyện ý tin tưởng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Ở đây trận để bọn hắn chú ý sao đấu bên trong. Kẻ thất bại dĩ nhiên là Nguyên Thiên đạo tử. Đường dù có phải hay không gian lận có thượng cổ thần ma thanh âm bên trong tràn đầy chất vấn. Bất quá hắn. Rất nhanh liền bị người bác bỏ. Bởi vì tại rất nhiều người nhìn đến. Cái này căn bản liền không có khả năng. Bởi vì thái cổ thứ nhất bia hình thành lôi đài bên trên. Đường dù muốn gian lận đều rất khó. Huống chi cái này liên quan đến vạn diệu thần trì giao đấu. Làm sao có gian lận khả năng. Đường dù. Bất kể nói như thế nào, lần này ta đều muốn chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi thu được lần tỷ đấu này thắng lợi. Côn Nguyệt Thánh Tử mắt thấy đường dụ, đôi mắt bên trong mang theo một tia nụ cười lạnh lùng. Nụ cười của hắn rất là cho người ta một loại không phải quá cảm giác thoải mái. Đường dụ nhìn xem Côn Nguyệt Thánh Tử lúc này ý niệm trong lòng nhanh chóng phun trào. Lần này đánh bại Nguyên Thiên Đạo Tử thật là có điểm may mắn mà chiến đấu kế tiếp. Sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Hắn bình tĩnh nói, ta cũng chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ nhất sao đấu. Côn Nguyệt Thánh Tử cười hắc hắc nói, chúng ta là cùng thích. Ta hy vọng trận tiếp theo giao đấu, chúng ta có thể phân cùng một chỗ. Ngay tại Côn Nguyệt Thánh Tử nói chuyện thời điểm, rít lên một tiếng trong hư không vang lên. Nương theo lấy cái này gào thét, một cái toàn thân tái đi, mọc ra chín cái đầu cử long đằng không rơi xuống. Cái này cử long 18 cái con mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm đường dụ. Nếu như quang nhìn nhãn thần. Đều sẽ cho rằng cái này cử long cùng đường dụ có không giống bình thường quan hệ. Đường dụ có thể xác định. Chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy cái này chín đầu cử long. Nhìn xem hung lệ gì thường chín đầu cử long. Đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Trận tiếp theo, hy vọng có thể đụng phải ngươi. Chín đầu cử long câu nói này nói thanh âm không cao, nhưng lại để người nhìn không được muốn sinh ra một loại run rẩy xung động. Đường dụ biết chín đầu cử long lời nói này ý tứ. Hắn bình tĩnh nói. Ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi phân cùng một chỗ. Ngay tại hai người lúc nói chuyện. Một cái thanh âm bình tĩnh từ cái kia thái cổ thứ nhất trên tấm bia vang lên nói. 10 phút sau. Các ngươi sắp bắt đầu vòng thứ hai. Chúng ta không phục có người tại thời khắc này đột nhiên lớn tiếng quát. Vạn cổ đệ nhất bia mặc dù mặt ngoài là một tòa bia đá. Nhưng là đối với thanh âm này. Vạn cổ đệ nhất bia lại nhanh chóng nói. Các ngươi không phục cái gì nói ra không phục. Là bốn cái chiến bại người. Đang nghe vạn cổ đệ nhất bia đáp lại về sau. Cái kia dẫn đầu liền dùng một loại bi phấn giọng nói. Chúng ta không phục đường dụ tiến vào vòng thứ hai. Người này từ bề ngoài bên trên nhìn còn như nhân tộc, nhưng là trên thân lại tràn ngập từng đạo lôi đình đạo văn. Cái này loại lôi văn. Bản thân liền ẩn hàm vô cùng cường đại lực lượng. Đối với võ giả đến nói. Càng là có lợi ích to lớn. Ta thua ở ba lá cỏ nhỏ trong tay. Bị đào thải rất bình thường. Thế nhưng là ta rõ ràng mạnh hơn đường dụ. Lại tấn cấp không được vòng thứ hai. Ta không phục người này trong lúc nói chuyện. trên thân lôi đình phun trào, chấn nhiếp thiên địa. Mà ba người khác cũng đi theo nói, không sai, chúng ta không tiến vào được vòng thứ hai, lại làm cho đường rủi tiến vào. Cái này thật sự là không công bằng. Đường rủi nghe thanh âm này trong lòng một trận phẫn nộ. Mấy tên này có ý tứ gì, các ngươi thua thì thua, còn muốn lôi kéo ta cùng một chỗ thua không thành. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường rủi cũng không nói lời nào. Hắn ngược lại muốn xem. Cái này thái cổ thứ nhất bia nói cái gì? Nguyên thiên đạo tử bại bởi đường rủi. Sở dĩ đường rủi tấn cấp, cho tới các ngươi cảm thấy không công bằng, cái kia chỉ là cảm giác của các ngươi. Thái cổ thứ nhất bia thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp nói, cảm giác của các ngươi không có tác dụng. Lời nói này tốt có đạo lý, đường rủi cảm thấy mình nghe rất thích. Mà mấy cái kia không phục kẻ thất bại từng cái xanh cả mặt. Liền tại bọn hắn suy tư có phải hay không tiếp lấy mở miệng thời điểm, liền nghe thanh âm kia vang lên lần nữa. Các ngươi thua là không có thực lực, mà đường rủi thắng có lẽ là vận khí. Nhưng là vận khí đồng dạng là thực lực một loại. Trên thân mọc ra lôi đình thần văn nam tử lập tức nói không ra lời. Cái này thái cổ thứ nhất bia nói hắn khó mà phản bác. Nguyên thiên đạo tử thân thể lúc này chậm rãi đứng lên. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù thất bại, nhưng là thái cổ thứ nhất bia thay hắn ngưng kết thân thể cũng không có tổn hại. Nhìn đứng ở phía trước mình đường rủi, nguyên thiên đạo tử thứ nhất thời gian liền muốn bay lên. Thế nhưng là còn không có chờ hắn xông ra, thái cổ thứ nhất bia thanh âm liền ở bên tai của hắn vang lên. Ngươi đã thất bại, nếu như lại phá làm hỏng quy củ, chết. Nguyên thiên đạo tử nháy mắt ngừng lại, cái này thân thể với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Nếu như thái cổ thứ nhất bia tước đoạt thân thể của hắn, như vậy hắn thật là một con đường chết. Sở dĩ tại thái cổ thứ nhất bia làm kinh sợ, hắn không dám nhúc nhích một cái. Bất quá hắn nhìn về phía đường rủi thần sắc lại là tràn đầy phẫn nộ. Hắn thật rất muốn biết tại sao mình lại bại thảm hại như vậy. Đường rủi, ngươi đến tột cùng là như thế nào phá ta chí lý đạo liên? Nguyên thiên đạo tử dùng một loại vô cùng trịnh trọng thần sắc lạnh lùng nhìn xem đường rủi. Đối mặt đã khôi phục bình tĩnh nguyên thiên đạo tử, đường rủi bất đắc dĩ nói, nếu như ta nói ta là trùng hợp, ngươi tin không? Ta lại không phải người ngu, ngươi nói ta tin không tin? Nguyên thiên đạo tử nhìn hầm hầm đường rủi, thanh âm bên trong mang theo gào thét. Đối với nguyên thiên đạo tử đến nói, hắn căn bản liền không tin chính mình thủ đoạn mạnh nhất sẽ bị người chó ngáp phải rồi phá giải. Đường rủi loại lời này quả thực chính là vũ nhục sự thông minh của hắn. Đường rủi rối tay, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói, ta nói đều là lời nói thật, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Nguyên thiên đạo tử hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đối với nguyên thiên đạo tử đến nói, kết quả nếu là không thể thay đổi, từ đường rủi trong miệng có phải hay không có thể hỏi ra vật mình muốn đều không trọng yếu nữa. 10 phút đối với đường rủi đến nói vô cùng quý giá. Hiện mà nay hắn bất luận là đối chiến ai, cái kia đều muốn trước đem đối phương kỹ năng dán một cái. Lần này cùng nguyên thiên đạo tử giao đấu, đường rủi có thể nói chiếm hết tiên cơ. Nguyên thiên đạo tử tu vi vốn tại đường rủi phía trên, thế nhưng là tại đường rủi thẻ dính dán tác dụng dưới, ngạnh sinh sinh thua ở đường rủi trong tay. Đường rủi trước hết nhất dán là ba lá cỏ nhỏ. Bất kể có phải hay không là có thể cùng ba lá cỏ nhỏ giao đấu, trước dán lại nói. Ba lá cỏ nhỏ kỹ năng chỉ có hơn 10 hạng, nhưng là đường rủi tại dán quá trình bên trong, thần sắc lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Không phải ba lá cỏ nhỏ kỹ năng khó mà dán, mà là ba lá cỏ nhỏ những này kỹ năng để đường rủi cảm thấy có áp lực. Không nói những cái khác, liền nói ba lá cỏ nhỏ nắm giữ thiên địa chí lý, mặc dù không có nguyên thiên đạo tử như vậy nhiều, nhưng là mỗi một loại trưởng phóng trình độ đều xa xa vượt qua nguyên thiên đạo tử. Ba loại thiên địa chí lý đều đã đạt đến tiểu thừa cảnh giới không nói, Mà lại bọn hắn còn hỗ trợ lẫn nhau mượn nhờ ba lá cỏ nhỏ bản thể. Thi triển ra. Để người khó mà ứng đối. 10 phút rất nhanh. Đường dụ mặc dù liều mạng sử dụng thẻ dính dán. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ là đem 4 cái đối thủ dán một nửa. Một vòng này tham gia giao đấu chính là 5 người, sở dĩ trong các ngươi phải có một người luôn không? Máy móc thanh âm từ phản cổ đệ nhất bia bên trong vang lên. Vừa mới chúng ta đã nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Hiện tại các ngươi 5 người rút thăm, rút đến nhan sắc một dạng cái thẻ người so tài thắng bại, rút đến đơn độc một loại nhan sắc người luôn không. Một cái ốm trúc vô thanh vô tức xuất hiện trong hư không. Cái này ốm trúc 4 phía bị một loại lực lượng vô hình bao vây, liền xem như đường rủi loại này tu vi cũng khó có thể dò xét ra bên trong cái thẻ nhan sắc. Nếu là khó mà xem xét nội tình, đường rủi liền rất là bình tĩnh tùy ý rút một cây. Mà 4 người khác thần sắc thì đồng dạng bình tĩnh. Đem một cây thăm cầm vào tay về sau, đường rủi lúc này mới phát hiện chính mình cái thẻ dưới đáy là màu đỏ. Bởi vì không biết những người khác cái thẻ là màu gì. Sở dĩ đường rủi nhìn trong tay mình cái thẻ nhan sắc là một chút nội tình đều không có. Tốt, đem các ngươi cái thẻ lấy ra đi, vạn cổ để nhất bia máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Ta có một tấm thẻ xính 82 chương 805 thần kính chiếu ảnh, vận khí ngút trời, một đỏ, hai lục, hai tím. Khi 5 cái thẻ xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, từng đảo ánh mắt liền hướng phía đường rồi nhìn lại. Đường rồi cầm là màu đỏ cái thẻ, dạng này cái thẻ đại biểu chỉ có một kết quả. Đó chính là đường rồi ở đây vòng thứ 2 trong tỷ thí luôn không. Cơ hồ tại kết quả xuất hiện trong nháy mắt, không ít người đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia thần sắc không dám tin. Đối với những người này mà nói, bọn hắn không tin tưởng đường rồi lại có như thế tốt vận khí. Dù sao vận khí loại vật này, mặc dù nghe hư vô mờ mịt, nhưng là trên thực tế rất nhiều người đều là trời sinh người có đại khí vận. Tỷ như ba lá cỏ nhỏ, tỷ như cái kia thôn thiên ma cưu, tỷ như tôn nguyệt thánh tử, bọn hắn trời sinh bất phàm. Càng có đại khí vận bản thân, đối với rất nhiều người đến nói, vô cùng chật vật sự tình, đến bọn hắn nơi này đều có thể đủ vô cùng dễ dàng hoàn thành. Lần này thái cổ thứ nhất bia nói rõ lần này rút thăm không ai có thể tả hữu. Thuần túy dựa vào vận khí thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy mình có thể luôn không. Mặc dù kiêu ngạo như ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu, đều cảm thấy mình phòng không luôn không trên thực tế không có quá lớn khác nhau. Nhưng là bọn hắn đồng dạng tin tưởng đường may mắn của mình. Thế nhưng là hiện mà nay kết quả lại trùng điệp quăng bọn hắn một bạc tai. Đây cơ hồ là tại nói cho bọn hắn, các ngươi số phận không được. Đối với loại kết quả này, bọn hắn khó mà tiếp nhận, cũng không thể tiếp nhận thái cổ thứ nhất bia. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, lần này rút thăm luôn không là toàn bằng vận khí. Nhưng là ta nhìn ngươi đây rõ ràng chính là đang chiếu cố đường rụi. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp đem truyền thừa cho đường rụi được. Còn ở lại chỗ này mà cố làm ra vẻ để chúng ta những này người lãng phí thời gian làm gì. Nói chuyện cũng không phải là ba lá cỏ nhỏ mấy người, 4 cái vòng thứ 2 người tham dự bất kỳ một cách nào, mà là Nguyên Thiên Đạo Tử. Nguyên Thiên Đạo Tử đối với mình thất bại, một mực canh cánh trong lòng, hắn còn muốn đối mặt vị kia tới vô ảnh đi vô tung tồn tại truy sát, có thể nói như mang tại lưng. Mà hắn có thể vượt qua người kia lớn nhất hy vọng chính là cái này vạn diệu thần trì bên trong truyền thừa. Hắn vốn là cho rằng cái này truyền thừa mặc dù khó mà đạt được, nhưng là chỉ cần thông qua cố gắng của mình cũng sẽ có nhất định hy vọng. Thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Thậm chí có thể nói kết quả này để trong lòng của hắn rét run. Đường rụi dĩ nhiên thua ở chính mình coi thường nhất đường rụi trong tay, từ đó đã mất đi chân quý như thế cơ hội. Hiện tại mặc dù chứng minh đường rụi gian lận, tựa như đối với hắn cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được đứng dậy. Tôn Nguyệt Thánh Tử nhìn thấy Nguyên Thiên Đạo Tử đều đang mở miệng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội. Nếu như hắn liền cái này loại tốt cơ hội đều nắm chắc không được, như vậy hắn cũng không có cái gì mặt mũi lại tranh đoạt lần này cơ duyên. Tôn Nguyệt Thánh Tử hy vọng luôn không chính là mình, bởi vì ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu đã mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Mà từ vừa mới kết quả bên trên nhìn, hắn phải đối mặt, rõ ràng là hung lệ dị thường thôn thiên ma cưu. Ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu đồng thời gật đầu nói. Chúng ta mặc dù không kỳ vọng thái cổ thứ nhất bia ngươi khuyên hướng chúng ta, nhưng là đối với việc này, chúng ta nhất trên cơ bản yêu cầu liền là công bằng. Nếu như thái cổ thứ nhất bia ngươi nói chiếu cố nhỏ yếu, trực tiếp để đường rồi luôn không, chúng ta cũng nhận. Nhưng là lấy cách này loại rút ký tên nghĩa đến hiển lộ rõ ràng biểu đạt chính mình công bằng, chúng ta không đồng ý. Thái cổ thứ nhất bia luôn luôn là vô cùng cường ngạnh, thế nhưng là loại thời điểm này, hắn cảm giác chính mình có chút cường ngạnh không nổi nữa. Ta có thể cho các ngươi cam đoan, đây hết thảy ta không có tham dự, lần này rút thăm tuyệt đối công bằng. Nguyên Thiên Đạo Tử nhìn thái cổ thứ nhất bia dĩ nhiên biểu hiện ra một tia mềm yếu, lập tức trong lòng mừng rỡ. Nếu như có thể thừa cơ đem đường rủ tư cách cho làm rơi, hắn nói không chừng còn có thể dự khuyết một lần. Sở dĩ ý niệm trong lòng kích động hắn, thanh âm không khỏi lớn hơn mấy phần nói. Thái cổ thứ nhất bia, ngươi cảm thấy ngươi riêng này nói như vậy câu nói, chúng ta liền tin tưởng ngươi sao? Đường rủ trong lòng rất là khó chịu. Bọn gia hỏa này rõ ràng chính là ở không đi gây sự. Đặc biệt là Nguyên Thiên Đạo Tử, hắn lúc này nhảy lời hại như thế, tuyệt đối là không có an cái gì hảo tâm. Mà từ cái kia thái cổ thứ nhất bia biểu hiện bên trên nhìn, tựa như thái cổ thứ nhất bia đối với hắn tình huống hiện tại, có chút không biết nên xử lý như thế nào. Chính mình sự tình tự nhiên không thể toàn bộ đều ký thác vào thái cổ thứ nhất trên tấm bia. Nếu như sự tình gì đều muốn dựa vào thái cổ thứ nhất bia đến xử lý, kia đối chính mình lần này tiến vào vạn diệu thần trì sự tình liền có chút treo. Nguyên Thiên Đạo Tử, ngươi không nói không công bằng, vậy ngươi có phải hay không cảm thấy bốn người bọn họ số phận đều so ta muốn tốt? Cái này hiển nhiên Nguyên Thiên Đạo Tử cơ hồ không do dự, vô cùng khẳng định nói. Đường Dụ cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi cho rằng không có dùng, ngươi lại không có cách nào phán đoán ai vận khí mạnh yếu. Nguyên Thiên Đạo Tử cười hắc hắc nói, ta là không có cách nào có thể phán đoán một người số phận mạnh yếu, nhưng là có người có thể làm. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thiên Đạo Tử hướng phía quan chiến một đám thượng cổ thần ma bên trong một cái vóc người không phải quá cao, tại chỗ mi tâm mọc ra một chiếc mắt nằm dọc thần ma đạo, thông nguyên thần ma. Ta biết trong tay ngươi có một mặt bảo kính, có thể lộ ra tất cả mọi người số phận. Lần này vì công bằng, liền mời mượn bảo kính dùng một lát. Cái kia thông nguyên thần ma đôi mắt bên trong hiện lên một tia làm khó. Bất quá nháy mắt hắn liền cười nói, đã các vị muốn đo một cái, vậy ta tự nhiên là muốn cho các vị cung cấp thuận tiện. Đang khi nói chuyện, thông nguyên thần ma trong tay liền đã nhiều hơn một mặt đường kính có nửa thước tả hữu xích đồng bảo kính. Bảo kính bên trên không có bất kỳ hoa văn, nhìn qua liền tựa như một mặt màu đỏ vòng lửa. Đường Dụ khi nhìn đến cái này xích đồng bảo kính nháy mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng. Hắn cảm giác cái này bảo kính tựa như tồn tại những tác dụng khác, không chỉ là có thể lộ ra số phận. Không có chút do dự nào, Đường Dụ trực tiếp liền hướng phía cái kia thông nguyên thần ma dính dán tới. Mặc kệ cái này bảo kính có phải hay không có thể làm cho chính mình chiến thắng, trước dán lại nói. Ngay tại Đường Dụ hướng phía cái kia thông nguyên thần ma sử dụng thẻ dính dán thời điểm, Nguyên Thiên Đạo Tử đã nói, hiện tại đo vận thần kính có phải hay không nên các vị tốt tốt trắc nghiệm một cái rồi? Tôn Nguyệt Thánh Tử cười ha ha một tiếng nói, cái này hiển nhiên, ta cảm thấy chuyện này cũng là trắc nghiệm, về sau mới lộ ra công bằng. Không sai, chính là cần phải hảo hảo trắc nghiệm một cái. Chín đầu tử long nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Đường Dụ nói, nếu như không dám tham gia cái này trắc nghiệm, đó chính là không công bằng. Mặc dù chín đầu cự long lời nói tựa như nói Đường Dụ, nhưng là trên thực tế, hắn chân chính muốn nói cho lại là cái kia thái cổ thứ nhất bia. Thái cổ thứ nhất bia mặc dù biểu hiện rất máy móc, nhưng là đó cũng không phải đại biểu cho thái cổ thứ nhất bia liền không có linh trí. Tương phản, thái cổ thứ nhất bia linh trí còn không phải người bình thường có thể so sánh được. Cơ hồ là tại chín đầu cự long nói chuyện nháy mắt, nó liền dùng vô cùng băng lãnh thanh âm nói, cái này trắc nghiệm có thể dựa theo yêu cầu của các ngươi tiến hành. Đường Dụ nếu như số phận nhất thấp, như vậy liền phán hắn trực tiếp bị loại. Thế nhưng là, một khi Đường Dụ vận khí tốt nhất đâu, thái cổ thứ nhất bia nói ra câu nói này nháy mắt, cố ý dừng lại một cái. Hắn căn bản cũng không có để Tôn Nguyệt Thánh Tử mấy người trả lời ý tứ, trực tiếp nói. Như vậy hắn liền trực tiếp tiến vào sau cùng quyết chiến. Ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu gần như đồng thời chuẩn bị mở miệng phản đối. Nhưng là cuối cùng, hai người đang nhìn nhau một phen về sau, đều lựa chọn im lặng không nói. Đối với hai người đến nói, bọn hắn có được cường đại nhất tự tin. Bọn hắn cảm thấy vô luận là Đường Dụ chuyện này như thế nào biến ảo, đối bọn hắn hy vọng cũng sẽ không là quá lớn. Cho tới Tôn Nguyệt Thánh Tử cùng vậy liền chín đầu cử long, tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, cũng không có nói ra bất kỳ ý kiến phản đối gì. Đã chuyện này là chúng ta đưa ra, vậy ta trước hết tới. Tôn Nguyệt Thánh Tử đang khi nói chuyện, dậm chân đi ra. Thông Nguyên Thần Ma nhìn xem Tôn Nguyệt Thánh Tử, sơ qua chần chờ nháy mắt, liền đem trong tay mình đo vận thần kính trực tiếp thôi động. Bảo kính như xích nguyệt, chiếu rọi hư không. Ở đây bảo kính chiếu rọi xuống, từng đạo tử khí từ Tôn Nguyệt Thánh Tử trên thân rất nhanh kéo dài ra. Vô luận là tại thượng cổ vẫn là thái cổ, tử khí đều đại biểu cho số phận bình thường bất diệt cảnh cường giả. Tự thân tử khí cũng chính là cao hơn một trượng, mà trở thành cự đầu cường giả trên người bọn họ mang tử khí cũng bất quá chỉ là cao hơn 10 trượng mà thôi. Liền xem như những này nắm giữ thiên địa chí lý thái cổ thần ma, trên người bọn họ tử khí cũng chính là ngàn trượng đến đỉnh. Nhưng là bây giờ, đo vận thần kính mới vừa vặn rơi vào cái kia Tôn Nguyệt Thánh Tử trên thân, cuồn cuộn tử khí liền dâng lên 3000 trượng. Mà nhiều như vậy tử khí vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tử khí không phải võ lực, nó đại biểu là toàn bộ huyền thiên đối với tử khí người sở hữu coi trọng. Cường đại khí vận không có nghĩa là lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là nhiều khi cái này cường đại khí vận đều sẽ cuối cùng biến thành sức chiến đấu. 5000 trượng, 8000 trượng, 9900 trượng. Khi tử khí bốc lên đến 9900 trượng thời điểm, tốc độ cuối cùng chậm lại. Thế nhưng là loại này tử khí tình hình đã đủ để cho người hoảng sợ. Tôn Nguyệt Thánh Tử cảm thụ được chính mình bốn phía bốc lên tử khí, cười ha ha một tiếng nói, dù sao không là năm đó huyền thiên, ta hiện tại tử khí cùng dĩ vãng so sánh, thế nhưng là chênh lệch không ít a. Hắn câu này lời vừa nói ra, lập tức để không ít người ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngươi tử khí đã vượt xa phổ thông thượng cổ thần ma, dĩ nhiên còn ở nơi này cảm khái. Thông Nguyên Thần Ma cười ha ha một tiếng nói, Tôn Nguyệt Thánh Tử, ngươi là ta được đến cái này đo vận thần kính đến nay khảo nghiệm vận khí mạnh thứ hai tồn tại. Tôn Nguyệt Thánh Tử đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một tia không thích. Mặc dù hắn biết Thông Nguyên Thần Ma là khích lệ hắn, thế nhưng là hắn hy vọng thành vì đệ nhất mà không phải thứ hai. Dựa theo Thông Nguyên Thần Ma ngươi thuyết pháp, chẳng phải là thế gian này còn có so ta hiếu thắng tồn tại sao? Thông Nguyên Thần Ma khuôn mặt bên trong lộ ra một tia cổ quái nói, cái này không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Hai cách không thể nói để rất nhiều người đều cảm thấy hiếu kỳ không thôi, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng đều lựa chọn không hỏi. 9900 trượng tựa như cũng không tệ. Ba lá cỏ nhỏ nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thân thể liền hướng phía cái kia bảo kính thả hệ cái kia vọt tới nói. Ta cũng khảo thí một cái. Nhìn nhìn vận khí của ta như thế nào.